Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Sủng Phi Bỏ Trốn của Nhiếp Chính Vương Lạnh Lùng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Bùi Sắc không ngừng lùi về phía sau, bốn phương tám hướng sớm có cung nhân xông tới, đỡ U Nhiên đứng dậy, nhất thời trừ tiếng cung nhân hô, mau mau, trong điện không còn âm thanh nào khác, ngay cả Thái Hậu cũng từ thượng vị đi xuống. Bùi Sắc biết lần này coi như nàng mắc phải lỗi lầm lớn. Nàng quay đầu nhìn mọi người, hiển nhiên tầm mắt của mọi người đều bị việc U Hiên ngã hút đi, mà cũng ngay lúc này, U Cầm Ca vừa rồi còn gãy đàn làm nhạc điệm cho nàng đã đứng lên, Bùi Sắc cũng không biết thế nào, nhích lại gần hắn theo bản năng. U Cầm Ca nhìn nàng một cái, không nói gì. Một bên, Bùi Nhiên nhìn thấy lần này lớn chuyện rồi, vội vàng tiến tới, chắn trước mặt Bùi Sắc. Lui ra! Hiển nhiên bị ngã, bao nhiêu mặt mũi của U Hiên coi như là ném hết, giọng của hắn nghe cực kỳ âm trầm, Bùi Sắc rung lên, bóng cung nhân tản ra, nàng thấy rõ ràng hắn đứng dậy, tóc có chút tán loạn, y phục cũng hơi nhào nhĩ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới phong thái hiên ngang đẫm liệt của hắn lúc này. Đợi ánh mắt hắn đặt trên người Bùi Sắc lần nữa, thì nàng lại thấy toàn bộ hiên ngang đẫm liệt ấy đều hóa thành băng đao phóng tới, đâm vào gò má phát đau. Hắn bước từng bước một tới chỗ Bùi Sắc, Bùi Sắc nhịn không được lùi về sau. Bùi Nhiên chắn trước mặt, hiển nhiên cũng không ngăn nổi khí thế bức người ấy, sợ tới mức hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Bùi Sắc cũng không rảnh lo cho nàng ta, chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, cho đến dưới chân đạp phải vật gì đó. Hoàng thúc, không có chuyện gì chứ? Nghe được một giọng nói thanh thúy như tiếng ngọc va chạm truyền đến từ phía sau, U Cầm Ca không biến sắc, rút chân từ dưới gót giày Bùi Sắc ra, nhìn về phía U Hiên, ánh mắt cười như không cười, nói. U Hiên nhìn hắn, bước chân đang tiến tới, liền khựng lại, hắn nhíu mắt quan sát U Cầm Ca, ánh mắt sâu thẳm khiến Bùi Sắc kinh hồn bạt vía. Tam Ca nói gì vậy? Từ trước tới giờ thân thể hoàng thúc rất tốt, hơn nữa vừa rồi cũng chỉ là thử kiếm pháp của Thái Bình công chúa. Nghĩ xem, hoàng thúc vẫn là thương hương tiếc ngọc, nhớ lại cảnh vừa rồi là biết, vì không để Thái Bình công chúa bị thương tổn, hoàng thúc tình nguyện để mình bị thương. Chị thấy sau lưng U Hiên có một người từ chỗ ngồi đi xuống, một thân hồng y, ánh mắt câu hồn đột phách, không phải U Ly thì còn là người nào. Bùi Sắc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn phía hắn, lúc lâu sau mới nhìn phía U Hiên. Chỉ cảm thấy loại hơi thở làm người ta sợ hãi quanh người U Hiên được hút đi bớt. Một lúc sau, hắn lạnh mặt, chuyển ánh mắt từ chỗ U Ly sang Bùi Sắc. Công chúa không bị thương chứ? Rõ ràng là lời hỏi han ân cần, trong mắt hắn lại ngập tràn lạnh lẽo. Theo bản năng, nhìn U Cầm Ca đứng cạnh một cái, chỉ thấy hắn vẫn mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng, Bùi Sắc nhẹ nhàng thở phào, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn U Hiên, cười nói. Nhờ Nhiếp Chính Vương xuống tay lưu tình, Bùi Sắc mới bình yên vô sự. Nói như vậy cũng coi như xóa sạch mọi đúng túng, mặc dù trong điện không một ai cảm thấy vừa rồi U Hiên lưu tình, nhưng chuyện mất mặt như vậy đâu ai dám mạo hiểm đắc tội Nhiếp Chính Vương. Trong lúc nhất thời, mọi người trong điện cũng dời ánh mắt sang nơi khác, ăn uống linh đình, tiếp tục ca múa. Gia yến hôm nay, ngoài việc đón gió tẩy trần cho Thái Bình công chúa, còn có một chuyện quan trọng khác muốn tuyên bố. Bữa tiệc chuẩn bị kết thúc, giọng Thái Hậu Lăng Họa Phiến vang lên, bà ta nhìn Bùi Sắc, nhếch môi, cười nói. Thái Bình công chúa tới kỳ quốc ta cũng đã nửa tháng. Trước bởi vì nàng bị thương, cho nên hôn sự với Tấn Vương mới phải kéo dài. Hôm nay liền do ai gia định ra hôn sự này. 15 tháng 8 là Tết Trung Thu, hôn sự cứ tiến hành vào hôm đó, vậy là được. 15 tháng 8, Tết Trung Thu. Một buổi sáng tinh mơ, Bùi Sắc bị Bùi Nhiên lôi từ trong chăn ra ngoài, nàng vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh. Bùi Nhiên đã dẫn một toán người đi vào phòng. A Sắc, sao muội còn ngủ được? Hôm nay chính là ngày thành hôn, Kiều Hoa cũng sắp tới, muội lại còn chưa rời giường. Bùi Sắc kinh hãi, vội vàng ngồi dậy, nhìn hàng người xếp dài từ cửa phòng đang lộ vẻ lúng túng. Nàng đau khổ nhìn Bùi Nhiên. Muội vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc có thật sự cần phải thành thân hay không. Còn chưa nghĩ ra? Bùi Nhiên kêu một tiếng, chỉ cảm thấy đau hết cả đầu. Nàng xoay người đóng kỹ cửa phòng, nhìn Bùi Sắc. À Sắc, tỷ biết muội không cam tâm, nhưng hiện tại đã tới nước này, mọi chuyện cũng không phải tự chúng ta có thể giải quyết. Nếu bây giờ muội đổi ý, không chừng Kỳ Quốc sẽ trở mặt. Huống hồ Tấn Vương kia, tỷ thấy cũng không kém Tử Dạ, muội nên quên hắn đi. Tử Dạ? Bùi Sắc hơi sững sờ, đây không phải lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên này từ miệng Bùi Nhiên. Nghe giọng điệu kia, có lẽ chỉ sợ quả thật là tình lang của thân thể này, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ Bùi Nhiên lại lôi vấn đề lần trước ra hỏi. Ngày đó, sau khi từ trong cung ra ngoài, Bùi Nhiên kiên trì ở trong phòng nàng tới hơn nửa đêm không chịu rời khỏi, sốt ruột muốn nàng nói cho nàng ta vì sao nàng lại biết múa kiếm. Bởi vì lúc trước khi ở tướng phủ, nàng ta cũng đã tận mắt nhìn Bùi Sắc biết võ công, chỉ vì vấn đề kia mà dây dưa với Bùi Sắc tới hơn nửa đêm. Bất đắc dĩ, nàng đành tùy tiện tìm lý do nào đó gạt nàng ta, nhưng hiển nhiên Bùi Nhiên không tin, đến cuối cùng chuyện kết thúc trong không vui. Nhưng tới hôm sau, Bùi Nhiên lại tới phòng nàng thì dường như đã quên mất chuyện lúc trước, mà từ đó tới nay cũng không nhắc lại nữa. Ngược lại, bắt đầu một lòng một dạ lo lắng cho hôn sự của nàng, mặc dù Bùi Sắc không biết vì nguyên nhân gì cũng coi như yên tâm hơn. A Sắc thấy nàng mất hồn, Bùi Nhiên chỉ coi như nàng đang nhớ lại Lưu Tử Dạ, khẽ thở dài. Nếu tỷ có thể thế chỗ muội thì đã không cần rắc rối. Đáng tiếc Nhiếp Chính Vương chỉ đích danh muốn muội hòa thân, tỷ thật sự không còn cách nào. Nhiếp Chính Vương chỉ đích danh muội muốn muội đi hòa thân sao? Hòa Sắc hồi thần, nhớ tới cảnh tượng trong tướng phủ ngày đó, thật sự là trăm mối nghi ngờ không có cách giải, vô duyên vô cớ, vì sao nhất định phải là nàng. Bùi Nhiên gật đầu, vươn tay xoa mặt Bùi Sắc, trong mắt sinh ra cảm xúc khác thường. Chỉ trách muội số khổ. Bùi Sắc thấy nàng hình như muốn rơi lệ, vội vàng xốc gốc chăn xuống giường, một bộ thấy chết không sờn, nói: Tỷ tỷ, đừng nghĩ nhiều, gả liền gả, nói cho cùng cũng là muội được lợi. Nhớ tới U Cầm Ca, trong lòng nàng lại có chút rung động, nam nhân đó thật dịu dàng. Trong tiếng hoan hô vang dội, Bùi Sắc đạp tiếng pháo bước lên kiệu hoa, dịch quán cách Tấn Vương phủ có chút xa. Bùi Sắc hờ hững ngồi trên kiệu hoa, xuyên qua cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy ánh mắt của những người tụ tập hai bên đường, hoặc lạ lẫm, hoặc hâm mộ. Dưới rèm, Hỷ Nương cười tới không ngậm miệng được. Ở thế giới này, có thể gả cho hoàng thân quốc thích chính là vinh dự chí cao vô thượng. Nhưng nàng khẽ thở dài, trước khi lên kiệu, nàng có hỏi thăm Hỷ Nương. Hỷ Nương nói cho nàng biết, Tấn Vương có tổng cộng 4 vị phu nhân. Nói cách khác, từ giờ nàng phải cùng 4 nữ nhân ở chung một nhà, hơn nữa là cùng chia sẻ một người chồng. Những tin tức biết được cũng không chỉ như vậy. Nghe nói Tấn Vương kia chính là đệ nhất mỹ nam tử của kinh thành, vô số nữ nhân ngày mong đêm ngóng có thể gần gũi hắn. Tuy trong phủ hắn chỉ có 40 thiếp, nhưng còn chưa biết bên ngoài có bao nhiêu kẻ vô danh. Bùi Sắc thở dài, toàn bộ hy vọng dâng lên trong lòng đều tan vỡ. Chờ đến khi bên ngoài kiệu hoa truyền tới một tiếng hạ kiệu, nàng mới lấy lại tinh thần. Tần Lang đá cửa kiệu. Lời vừa dứt, Bùi Sắc chỉ cảm thấy trước mắt lóe sáng, bởi vì tầm mắt còn bị khăn cản trở, nàng chỉ có thể cảm giác được kiệu hoa bị đá. Nàng còn chưa động, phía dưới khăn đã xuất hiện một bàn tay. Quả nhiên bàn tay của mọi người đều khác. Chỉ thấy dưới mắt Ngón tay thon dài như ngọc của nam tử cầm một đầu dải lụa đỏ, bên tai vang lên giọng nói ôn nhuận. Nương tử, rõ ràng chỉ có hai chữ, trái tim Bùi Sắc lại rung lên một cái, không rõ là bởi vì giọng nói này của hắn hay là vì xưng hô kia. Chần chờ một hồi, rốt cuộc nàng vẫn phải vươn tay nắm lấy đầu còn lại của dải lụa. Vừa bước xuống, bên tai vang lên tiếng hoan hô hòa lẫn tiếng pháo như tiếng sấm. Tiếng của hỷ nương cho dù là bị chiên trống pháo át mất nhưng cũng không che giấu được sự vui sướng. Bước qua chậu thang, nghênh đón tân nương vào cửa. Bùi Sắc theo lời làm theo, chiên trống rung trời, pháo vàng như sấm. Đi theo lụa đỏ bước vào cửa phủ, tiếng chiên trống vẫn liên tục vang lên, tận khi bước vào đại đường, âm thanh mới ngừng. Làm xong lễ bái lại, Bùi Sắc bị đưa thẳng vào động phòng, làm nha hoàn hồi môn, đương nhiên Bùi Nhiên cũng đi cùng. Đợi những nha đầu kia tản đi hết, Bùi Sắc vội vàng vén khăn lên, kéo Bùi Nhiên lại, khẩn trương nói. Tỷ tỷ, như thế này, làm sao có thể được? Bùi Nhiên rốt cuộc cũng là nữ nhi con nhà gia giáo, bị nàng hỏi nhất thời đỏ mặt, nàng nhìn Bùi Sắc khuyên can. A Sắc, tỷ thấy nhân phẩm của Tấn Vương không tồi, muội nên thuận theo tự nhiên đi. Thuận theo tự nhiên? Bùi Sắc nhếch miệng, nhục chí thả tay của nàng ta. Phải nói một chuyện là nếu hắn không có tam thê tứ thiếp, nói câu nói này nàng có thể miễn cưỡng đồng tình. Nhưng mấu chốt hắn có tam thê tứ thiếp, cho dù có cảm tình với hắn, nàng cũng sẽ không thể cứ như vậy theo hắn được. Tỷ, hay là tỷ tìm ít thuốc mê cho muội. Tóm lại cứ hạ gục hắn là được rồi. Thuốc mê? Bùi Nhiên biến sắc. Nhọc cho muội còn nghĩ được, coi như tối nay dùng thuốc mê tránh được. Nhưng A Sắc, trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Hơn nữa, ngộ nhỡ nếu bị hắn phát hiện, sau này muội sống trong vương phủ kiểu gì chứ? Bùi Nhiên nói đương nhiên đúng tình hợp lý. Bùi Sắc nhức đầu lau mồ hôi, đã như vậy quả thật cũng chỉ đành thuận theo tự nhiên. Không lâu sau đó, Bùi Nhiên liền mang chậu nước vào, vừa định hỏi Bùi Sắc muốn làm gì, lập tức thấy nàng ngâm cả mặt mình vào trong nước, tẩy sạch lớp trang điểm. A Sắc, muội làm gì vậy? Lỡ đầu Tấn Vương trách tội muội. Tỷ tỷ, để muội giả vờ ngủ, cho dù bị Tấn Vương biết thì hắn chỉ trách muội không hiểu lễ nghi, tức giận rồi thôi. Tỷ mau đi ra. Đúng rồi, lát nữa kiếm vài ngọn nến vào đây, làm cho phòng càng sáng càng tốt. Như vậy, hắn có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt xấu xí của nàng. Thắp toàn bộ nến đỏ, cả căn phòng lập tức sáng ngời như ban ngày. Chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, nàng vừa lòng gật đầu, đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tất cả các người, lui ra đi. Là giọng U Cầm Ca vẫn dịu dàng như ngọc. Bùi Sắc vốn định chui vào chăn, nhưng bây giờ cởi quần áo đã không kịp, nàng lập tức căng thẳng, vội vàng ngồi trên giường rũ mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, Bùi Nhiên cũng vội vàng đứng ngây ngẩn cả người. Két một tiếng, cửa bị mở, khác với Bạch Y phiêu diêu lúc trước, U Cầm Ca mặc hỷ phục đỏ thẫm đứng trước cửa, dưới chân là giày đen thêu hình rồng, eo thắt đai lưng cùng màu, tóc đen thật dài được buộc trên đỉnh đầu, cặp mắt như ngọc sáng lấp lánh, khí khái hào hùng bức người, tuấn mỹ vô cùng. Bùi Nhiên chỉ liếc hắn một cái, liền cúi đầu lên tiếng gọi. Vương gia, lỗ tai đỏ ửng, hắn ừ một tiếng đi vào bên trong. Lúc này Bùi Sắc mới ngẩng đầu, nhìn thấy hắn thì nhất thời hai mắt tỏa sáng, quên mất phải phản ứng thế nào. Cho đến khi Bùi Nhiên khẽ ho khan, nàng mới lấy lòng nhìn phía U Cầm Ca, ngồi ngay ngắn lại, bỗng bật cười khúc khích. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt nàng, trong mắt U Cầm Ca xẹt qua một chút kinh ngạc, có điều rất nhanh đã biến mất. Hắn khẽ mỉm cười với Bùi Sắc, tay vân về hỉ khăn trên đầu giường, nói. Sao vậy? Mệt lắm sao? Bùi Sắc lắc đầu theo bản năng, vừa nhìn thấy đồ vật trên tay hắn, lại lập tức gật mạnh đầu. U Cầm Ca hơi cúi đầu, có chút buồn cười, nhìn nàng. Nếu mệt mỏi, vậy nghỉ ngơi sớm thôi. Hắn xoay người, phân phó Bùi Nhiên đuôi ra, Bùi Sắc chợt rung lên, nhìn lướt qua mặt bàn, đột nhiên gọi Bùi Nhiên dừng lại, nói với U Cầm Ca. Trước khi nghỉ ngơi, dù sao vẫn phải uống rượu hợp cẩn, như vậy mới thật sự là phu thê. Thấy U Cầm Ca gật đầu, nàng lại vội vàng bảo Bùi Nhiên rót rượu. Đợi hai ly rượu hợp cẩn đưa tới tay của hai người, còn người của U Cầm Ca bình tĩnh, xẹt qua ngón tay đang phát trung của Bùi Sắc, cười đến dịu dàng vô hại. Nương tử, mời. Tướng công, mời. Bùi Sắc cười mỉa, mắt nhìn hai cánh tay bắt chéo, lợi dụng khi U Cầm Ca uống rượu, nàng không ngừng kêu khổ, nháy mắt với Bùi Nhiên. Bùi Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nàng chán nản, nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Cay, rượu cực cay. Nàng ho mạnh hai tiếng, U Cầm Ca vội vàng vuốt lưng cho nàng, hương vị mát lạnh đặc thù trên người hắn xông tới, làm Bùi Sắc đỏ mặt, ngay cả ho khan cũng ngừng lại. U Cầm Ca chỉ nói nàng sặc, vội vàng rót chén nước cho nàng. Bùi Nhiên biết lúc này mình nên rời đi, chỉ bất đắc dĩ nhìn Bùi Sắc, liền lui ra ngoài. Cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại, Bùi Sắc lại ho khan, nàng đỏ mặt nói với U Cầm Ca. Cái kia, đột nhiên thiếp thân không mệt mỏi nữa, không bằng vương gia nghỉ ngơi trước, thiếp thân ra ngoài ngắm trăng. Vừa dứt lời, nàng liền xoay người muốn ra ngoài, cổ tay bỗng nhiên bị người bắt lấy. U Cầm Ca buồn cười nhìn nàng nói, vội vã ra ngoài làm cái gì? Tuy rằng tối nay ánh trăng vô cùng đẹp, nhưng lương tiêu khổ đoạn, ngày mai đi ngắm cũng không muộn. Bùi Sắc ngẩn người, chỉ cảm thấy cả người cũng căng thẳng muốn chết, cổ tay bị hắn cầm lại càng như lửa đốt nóng rực. Chỉ là thiếp thân lại cảm thấy hơi nóng, thiếp thân muốn ra ngoài hít thở không khí. Nàng chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian tính toán một chút. Nương tử, cơ thể vừa động đậy, nàng đã bị người phía sau ôm lấy. U Cầm Ca thở dài. Nương tử cảm thấy gả cho vi phu ủy khuất cho nàng sao? Không phải. Hay là vì cảm thấy vi phu không tốt, nương tử không thích? Cũng không phải. Bùi Sắc trung lên, hắn cách rất gần, hơi thở đều phả sau cổ nàng, làm nàng cũng không biết phải làm thế nào. Nếu đều không phải, hay là nương tử là vì xấu hổ? Ta. Bùi Sắc há miệng nói một chữ, cả người liền cứng đờ. Cái kia ấm áp sau cổ là cái gì? Vậy mà hắn lại trực tiếp hôn lên. Nàng lập tức quên cả phản ứng. U Cầm Ca đã đi tới trước mặt, khẽ ôm nàng, còn người nhu tình bình tĩnh khóa chặt trên mặt nàng. Gương mặt của nương tử trắng nõn như vậy khiến vi phu rất kinh ngạc, cũng vì sự chân thật này mới làm vi phu nhớ mãi không quên. Trán kề trán, Bùi Sắc đỏ mặt, nhịp tim rối loạn, hơi thở trộn lẫn. Bùi Sắc đầu tiên là mở mắt thật to, khó nén khiếp sợ trong lòng. Đợi khi phản ứng lại, nàng phản xạ có điều kiện, thuận tay đẩy hắn, đẩy cho U Cầm Ca đang không chút phòng bị lùi thật xa. Trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, U Cầm Ca ổn định cơ thể, có chút khó hiểu nhìn Bùi Sắc. Bùi Sắc thầm giật mình, nhanh chóng quay đi. Nàng khó khăn ổn định tâm tình, sau đó mới xoay người đối mặt hắn, xấu hổ cười. Cái đó, ta có chút mẫn cảm với chuyện hôn. Thì ra là vậy. U Cầm Ca cười nhạt, kinh ngạc lúc đầu lại chuyển thành dịu dàng lần nữa. Nếu không thích, vậy chúng ta liền bỏ qua bước này. Lần này, hắn không quá quan tâm hình thức, ống tay áo khẽ vung lên, cũng không biết thế nào cửa sổ đột ngột mở, gió từ bên ngoài lùa vào, thổi tắt toàn bộ ánh nến. Bản thân hắn thì chớp cơ hội ôm eo Bùi Sắc, hơi dùng lực một chút, liền kéo Bùi Sắc tới bên giường, ngay sau đó lật người một cái, hoàn toàn áp cô xuống. Bùi Sắc kinh hô theo bản năng, đợi lúc hiểu được hắn muốn làm gì thì không nhịn được quát lớn. Đợi chút, vương gia, ngài hãy nghe ta nói. Trong bóng tối, Bùi Sắc đang kinh hoảng nên không để ý lúc mình nói hai từ đợi chút kia. Trong mắt U Cầm Ca thoáng vẻ kỳ lạ, môi cong lên chờ nàng nói tiếp. Thấy hắn quả thật ngừng, hoảng loạn trong lòng Bùi Sắc mới hơi chậm lại, nàng chỉ há miệng một lúc, vẫn không biết nên nói cái gì, trái tim không khỏi thoát lên tới cổ họng. U Cầm Ca chờ một lúc không kết quả, dường như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, cúi thấp người, dán vào lỗ tai nàng. Nương tử không cần khẩn trương, vi phu biết rõ, lần đầu tiên sẽ rất đau, vi phu sẽ nhẹ một chút. Hắn nói xong liền không cho Bùi Sắc thời gian thở dốc, liền trực tiếp phủ lên môi. Trong mũi, trong cổ họng, tất cả đều là mùi vị mát lạnh thuộc về hắn. Bùi Sắc vốn là sống chết cố dãy dụa, nhưng hắn lại kiềm chế các vị trí trên người nàng vô cùng chính xác, khiến nàng không cách nào nhúc nhích. Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên phụ tới khiến cho nàng trợn người, tỉnh táo lại, trên mặt phừng một cái đỏ rực, vội vàng vươn tay đẩy hắn. Nhìn ra nàng đang kháng cự, lúc này U Cầm Ca giống như mới phản ứng, căn bản không phải là nàng đang xấu hổ. Bùi Sắc cũng không biết sao hắn lại có vẻ mặt này, chỉ là trong nháy mắt tranh thủ bò dậy của người lại, nhìn hắn đầy phòng bị, hắn bất động, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Có phải nàng không muốn gả cho ta? Bùi Sắc sững sờ, lâu sau mới tìm được giọng nói. Chỉ là ta không thích loại hôn nhân ép buộc này. Ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng của U Cầm Ca lướt qua mặt nàng, lâu sau mở miệng nói. Nhưng nàng là người do Nhiếp Chính Vương tìm, nếu không thấy Lạc Hồng, hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Bùi Sắc kinh ngạc, không thể làm giả sao? Có lẽ bộ dáng tiểu bạch thỏ của nàng quá mức đáng thương, U Cầm Ca liếc nhìn, trên mặt lại xuất hiện nụ cười dịu dàng trước sau như một, nhưng lời nói ra làm Bùi Sắc sợ hãi. Trong mắt nàng, Nhiếp Chính Vương dễ lừa gạt như vậy sao? Hắn quyền khuynh triều giả, cũng không chỉ đơn giản là vì độc ác. Tâm tư và thủ đoạn của hắn, người có thể sánh được trên đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, phàm là kẻ dám lừa gạt hắn, hậu quả chỉ có một, đó là chết. Hắn nhẹ nhàng nói, mặt mũi Bùi Sắc trở nên trắng bệch, giống như đã dự đoán trước phản ứng của nàng, hắn cười một tiếng. Ngủ sớm đi, sáng sớm ngày mai còn phải vào cung thỉnh an Thái hậu Thái phi. Bùi Sắc kinh ngạc nhìn hắn mở cửa ra ngoài, dưới ánh trăng, hồng bào lướt qua ngưỡng cửa rồi lập tức biến mất. Ngồi trên giường một lúc lâu vẫn không thấy hắn trở lại, lúc này Bùi Sắc mới chắc chắn coi như hắn chịu bỏ qua, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ, rõ ràng hắn nói Nhiếp Chính Vương không dễ lừa gạt, nhưng sao lại tha cho nàng. Trong lòng trăm mối nghi ngờ vẫn không cách nào giải đáp, cuối cùng nàng quyết định đi ngủ. Tình mơ hôm sau, cửa phòng bị người gõ mở, nàng nhìn người tới, kinh ngạc không cất nổi lời. Người tới vậy mà lại là U Cầm Ca. Hắn vẫn mặc hỉ bào tối hôm qua, vẻ mặt mệt mỏi, giống như cả đêm không ngủ. Trên thực tế quả thật, cả đêm qua hắn không ngủ. Nhìn thấy Bùi Sắc căng thẳng nhìn mình, hắn bật cười, lấy một bình gốm từ trong vạt áo đưa cho nàng. Lấy nước tới, uống thứ thuốc này vào, thân thể nàng sẽ không khác gì những phụ nhân bình thường. Bùi Sắc nghĩ một lúc mới hiểu ý hắn, lại thấy hắn rút ra một cây chủy thủ, nàng kinh ngạc không biết hắn định làm gì, thì thấy U Cầm Ca vén chăn lên, cứa ngón tay nhỏ máu lên đó. Mặt Bùi Sắc hơi đỏ, quay đầu không nhìn, lại nghe U Cầm Ca thản nhiên nói. Thay quần áo xong thì dùng chút đồ ăn sáng, bổn vương chờ nàng trên xe. Hình như nàng còn nghe được tiếng cười khẽ của hắn, ngay sau đó chỉ còn tiếng ồn ào bên ngoài. Đợi nàng ngẩng đầu đã thấy hắn thay xong quần áo ra ngoài, trên môi vẫn là nụ cười thản nhiên, không khác lúc mới gặp, giống như tối hôm qua lạnh lùng của hắn chỉ là ảo giác. Trong phòng rơi vào im lặng, lúc này Bùi Sắc mới lấy nước uống viên thuốc trong bình U Cầm Ca đã đưa. Không thể nói nàng tin tưởng hắn 100%, nhưng hiện tại trừ tin tưởng, nàng không còn cách nào. Vừa uống thuốc, cửa phòng két một tiếng bị người đẩy, sau đó Bùi Nhiên vội vàng đi vào. Tỷ vừa thấy vương gia ra ngoài, tối qua hai người Nàng thấy Bùi Sắc chỉ cười không đáp thì ngừng nói, bước lên nhìn Bùi Sắc từ trên xuống dưới, thấy không khác thường, nàng ta trực tiếp liền túm cổ tay Bùi Sắc, trong ánh mắt khó hiểu của Bùi Sắc vén tay áo của nàng lên. Trên cánh tay trắng như tuyết không có thứ nàng ta muốn tìm. Bùi Nhiên hơi ngẩn ra, một lúc sau mới thở dài. Thật ra thì như vậy cũng coi như là tốt nhất. Tỷ ở ngoài nhìn, thật ra thì muội quả là có chút thích vương gia. Bùi Sắc nhìn cánh tay mình cũng choáng váng, không ngờ thuốc u cầm ca đưa hiệu quả như vậy. Lúc mới xuyên tới, nàng để ý thấy trên cánh tay có một chấm đỏ, Bùi Nhiên nói đó là thủ cung sa, nhưng bây giờ rõ ràng cái gì cũng chưa làm, vậy mà thuốc của hắn có thể làm cho thủ cung sa trên tay nàng biến mất, thật thần kỳ. Dùng bữa sáng xong, lại chỉnh trang váy áo thật tốt, Bùi Sắc mới để Bùi Nhiên dìu ra ngoài. Lần này đường vào cung khác lần trước, lần này Bùi Nhiên mặc cung trang, váy dài đỏ rực, điểm xuyến hoa đào, làm nổi bật vẻ phơi phới của tuổi trẻ. Ngoài cửa có một nam tử trung niên đang đợi, nhìn thấy Bùi Sắc ra ngoài, ông ta vội vàng khom người, tiến lên một bước. Vương Phi, vương gia đã chờ ở trong xe ngựa, mời Vương Phi lên xe. Bùi Sắc gật đầu, gã sai vặt bên cạnh xe ngựa nhanh chóng đặt ghế cây chân. Sau khi nàng bước lên, đột nhiên quản gia lại ngăn cản Bùi Nhiên đang muốn vào. Vương gia có dặn dò, hôm nay không cần ai đi theo. Bùi Nhiên lo lắng nhìn Bùi Sắc, muốn nói lại thôi. Bùi Sắc suy nghĩ, quay sang gật đầu với Bùi Nhiên, để lại ánh mắt muội có thể ứng phó, rồi lập tức chui vào trong. Dù sao hiện giờ nàng cũng là vương phi, lại có U Cầm Ca bên cạnh, sẽ không có chuyện gì. Bên trong xe, quả nhiên U Cầm Ca đang ngồi đó, hình như đã ngồi lâu lắm, giờ đang nhắm mắt dưỡng thần. Thấy nàng vào, hắn mở mắt nhìn một cái, sau đó đưa tay ra, nói: "Tới đây." Bùi Sắc khựng lại, nhớ tới tối hôm qua hắn cũng đã không động vào mình, vậy hôm nay lại càng không nguy hiểm, vậy nên cô theo lời ngồi xuống bên cạnh hắn. U Cầm Ca nhìn nàng ngồi xuống, sau đó mới nói vọng ra ngoài: "Đi thôi." Xe ngựa chậm rãi di chuyển, giống như nhận ra cả cơ thể Bùi Sắc đang cứng đờ, hắn khẽ mỉm cười. "Nơi này cách hoàng cung còn xa, nàng cứ ngủ đi. Đến nơi bổn vương sẽ đánh thức nàng." Bùi Sắc im lặng không nói, quanh quẩn chớp mũi đều là mùi vị mát lạnh của hắn, cũng không biết là ngủ bao lâu, cho đến lúc U Cầm Ca cất tiếng gọi nàng mới tỉnh, chắc là đã tới nơi rồi. Đối với hoàng cung, mặc dù vẫn xa lạ như cũ, nhưng cũng may nàng từng tới một lần, vì vậy lần này không quá lo lắng như lúc trước. Từ trước tới giờ, Thái Hậu và Thái Phi luôn yêu thích yên tĩnh, tính tình cũng coi như hòa ái, nàng không cần quá khẩn trương. Như cảm nhận được nàng căng thẳng, hắn khẽ nhéo tay nàng, dẫn đầu bước vào điện. Mặc dù Bùi Sắc vẫn thấp thỏm, nhưng trong lòng đã yên tâm, liền theo sát vào trong. Vừa vào, không khí ấm áp lập tức phả vào mặt. Bùi Sắc thấy ở trên cao có hai người phụ nữ đang ngồi, một người phong hoa tuyệt đại, chính là Lăng Họa Phiến đã gặp lúc trước, người còn lại tuổi chừng hơn 40, làn da bảo dưỡng cực kỳ tốt. Khi bà ta nhìn Bùi Sắc, hai mắt híp lại thành một đường. "Mau tới đây cho ai gia nhìn một chút." Bùi Sắc vừa mới cúi chào xong, phụ nhân kia đã mở miệng, nàng nhỏ giọng dạ một tiếng, tiến tới, đi tới bên cạnh phụ nhân. "Ừ, quả thật không tệ." Nắm tay Bùi Sắc, phụ nhân kia liên tục gật đầu, có vẻ vô cùng hài lòng. "Nhìn đi, lão tam đã tìm được cho ta một tiểu nhi tức vừa lòng đẹp ý." "Mẫu hậu nói gì vậy? Nói cho cùng cũng là ánh mắt hoàng thúc tốt, nếu không ta cũng sẽ không lấy được A Sắc." Bùi Sắc nghe vậy thì nhìn U Cầm Ca, bởi vì xưng hô này khiến trái tim nàng rung lên. "Mẫu hậu cứ giễu cợt con dâu, để con dâu dâng trà cho mẫu hậu." Những lễ nghi này trước khi vào cung Bùi Nhiên đã nghe rất rõ ràng, tự nhiên nàng cũng biết. nhận lấy ly trà cung nhân sớm đã chuẩn bị. Bùi Sắc quỳ xuống một bên, Lăng Hòa Viễn nhìn nàng một cái, cười như không cười, nhận lấy trà nhấp một ngụm nhỏ, lại nhìn Thái Phi. Muội nhìn nha đầu này cũng coi như là hiểu chuyện, tỷ tỷ thật là có phúc khí. Thái Phi vui vẻ. Đúng vậy, nữ tử thì nên như thế, hình dáng chỉ là cái túi da, quan trọng là phẩm hạnh, tâm tính tốt, như vậy người khác nhìn mới thoải mái. Vẻ mặt Lăng Phiến Họa cứng đờ, thiên hạ không ai không biết Thái hậu đương triều khi còn trẻ là phi tử đã dựa vào sắc đẹp được cưng chiều nhất, mà ngồi ở vị trí Thái hậu lại còn mập mờ không rõ với tiểu hoàng thúc là nhiếp chính vương. Lời nói của Thái Phi há lại không phải đang nói nàng ta sao chứ? Tuy là nói thế, nhưng nam nhân ai chả thích đẹp, cho nên muội muội vẫn chưa hiểu rõ đạo lý này rồi. Nhanh chóng thu lại vẻ mặt, Lăng Hoài Phiến dùng khăn lụa lau khóe miệng, cười khuynh thành, sau đó lại giống như lơ đãng nhìn ra cửa. Tính canh giờ, hoàng đế cũng nên tới rồi. Nhắc tới cũng khéo, đúng lúc này ngoài cửa lại truyền tới tiếng của nội thị. Bùi Sắc thấy nét mặt Thái Phi hơi cứng đờ, lúc này ngoài cửa đã có hai người tiến vào. Một người trong đó dĩ nhiên là hoàng đế, hắn mặc một bộ long bào, trên mặt vẫn còn trẻ con, mà khác với người thường là còn có cả vẻ trầm ổn, còn ở phía sau là Bùi Sắc không ngờ tới. U Hiên khoác áo bào màu đen, đạp bước chân trầm ổn đi vào, còn người sâu thẳm quét một phòng, mặt than ngàn năm vẫn không có biểu cảm, chỉ là trên khóe miệng nét cười, thế nhưng nụ cười luôn không chạm tới đáy mắt. Mà đại điện vốn rộng rãi dường như bởi vì hắn đột nhiên tiến vào mà lập tức trở nên nhỏ hẹp, rất đè nén. Hoàng thượng, hoàng thúc. U Cầm Ca khẽ cúi người thi lễ. Bùi Sắc đang bên cạnh Thái Phi thấy vậy cũng vội vàng hành lễ. Tiểu hoàng đế cúi đầu chào hai vị nương nương xong, khóe miệng nhếch lên, lập tức nhào vào lòng Lăng Hòa Phiến. Mẫu hậu. Giọng điệu của hắn vô cùng ức ức, mang theo không muốn xa rời dày đặc. Lăng Hoài Phiến đau lòng ôm tiểu hoàng đế, quan trọng là ngay sau đó vị điện hạ U Hiên kia lên tiếng. Hoàng thượng. Giọng nói nghe vào cũng không có quá nhiều thâm ý, chỉ là cảm giác vô cùng lạnh lùng, mà cố tình chính là như thế. Thân thể tiểu hoàng đế trong ngực Lăng Hoài Phiến đột nhiên cứng đờ, yếu ớt liếc mắt nhìn U Hiên, vội vàng rời khỏi lòng Lăng Hòa Phiến, ngồi xuống lòng ỷ, nghiêm trang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xuống dưới, nói: "Bình thân, bàn thượng ghế ngồi." Lúc này, Bùi Sắc, U Cầm Ca mới cùng nhau đứng lên, mà trên mặt Lăng Hòa Phiến tuy không quá nhiều biến hóa, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nàng ta nhìn tiểu hoàng đế có đau lòng, xen lẫn bất đắc dĩ rất rõ ràng. Bởi hoàng đế ngồi không xa Thái Phi, Bùi Sắc ở bên cạnh Thái Phi có mấy phần không tự nhiên, mà đúng lúc này lại nghe Thái Phi nói: "Nhà đầu, hôm nay là ngày đầu tiên con vào cung với tư cách là nàng dâu, mau mau châm trà vào hoàng thượng với hoàng thúc của con đi." Bùi Sắc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, liếc U Cầm Ca, nhìn thấy ý cười dịu dàng trong mắt hắn, trong lòng nàng bình tĩnh lại một ít, nhận lấy ly trà cung nhân đưa tới, đi về phía tiểu hoàng đế. Có lẽ tiểu hoàng đế vì bị U Hiên trách cứ mà còn đang tức giận, thấy Bùi Sắc bưng trà tới cũng không thèm nhìn nàng. Bùi Sắc chỉ đành phải đặt ly trà đến bên mặt bàn, tiếp theo lại khum núm dâng trà cho U Hiên. Nói thật, đối với U Hiên, trong lòng nàng nhiều nhất vẫn là e ngại, không chỉ bởi vì nghe nói hắn tàn bạo khát máu, mà nàng còn nhớ rõ nàng cùng hắn từng vô lễ đấy. Bưng trà đến cạnh U Hiên, cảm thấy khí thế khiếp người của hắn, trong lòng Bùi Sắc có chút hoảng hốt, mà cố tình U Hiên lại chậm chạp không nhận, nàng không nhận được ngẩng đầu nhìn hắn. Đúng lúc đó, U Hiên cũng ngẩng đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Bùi Sắc ông một tiếng, bàn tay cầm ly trà không nhịn được rung lên, chỉ nghe choang một tiếng, ly trà rơi từ trên tay xuống, lăn trên người U Hiên mấy cái, mới tiếp đất chia năm xẻ bảy. Chỉ thấy ánh mắt U Hiên vốn là vô cùng bé nhọn, lần này trong con người sâu thẳm dần hội tụ gió lốc, trên mặt lại không có cảm xúc, nhìn tới mức Bùi Sắc phải kinh hồn bạt vía. Thật xin lỗi. Nàng rút khăn tay lau nước trà trên người U Hiên theo bản năng, chỉ thấy áo bào vốn màu đen của hắn đã ướt một mảng lớn, vạt áo trước ngực ướt đẫm không nói, còn có đống lá trà dính ở trên. Nhớ tới vừa nãy, trong chén trà đều là nước nóng bỏng, Bùi Sắc chỉ cảm thấy hai tay đều phát run. Hoàng thúc, phía sau gọi một tiếng, U Cầm Ca bước lên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Bùi Sắc, nói. Hoàng thúc có bị thương hay không? Đúng vậy, nhanh thay y phục, gọi ngự y tới khám một chút. Lúc này, hai vị nương nương trên điện dường như cũng sợ tới nhảy dựng, vội vàng bước xuống, mà tiểu hoàng đế vẫn còn ngu ngơ ngồi tại chỗ, hiển nhiên vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Không cần, bổn vương đi thay quần áo khác là được. U Hiên đứng dậy, giọng nói không giận không vui, trong lòng Bùi Sắc càng hoảng hốt. Mắt nhìn U Hiên ra khỏi đại điện, nàng bình tĩnh lại một chút, giống như nhận thấy được nàng đang khẩn trương. U Cầm Ca cầm tay nàng. Không có chuyện gì. Bùi Sắc nhìn hắn một chút, gật đầu. Sớm có cung nhân dọn sạch bừa bãi trên đất, hai vị nương nương lại câu có câu không trò chuyện giết thời gian, giống như mới vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì. Nhưng Bùi Sắc lại không có tâm tư, một mực yên lặng không nói. U Cầm Ca như biết tâm tư nàng, một lúc sau lên tiếng xin phép rời khỏi. Đợi ra khỏi đại điện, lúc này Bùi Sắc mới phát hiện trong lòng vậy mà thở phào một cái. Sao không cẩn thận như vậy chứ? Bên cạnh, U Cầm Ca bất đắc dĩ thở dài. Bùi Sắc động động miệng, thủy chung không nói nên lời, làm sao nàng có thể nói được. Vừa rồi mọi người đều cho rằng U Hiên chỉ là nhận đi trà, trên thực tế thứ hắn cầm không phải đi trà mà là ngón tay nàng, cho nên giây phút bốn mắt nhìn nhau, nàng mới không nhìn được hoảng hốt cầm không chắc. Thấy nàng không nói, U Cầm Ca chỉ đành phải cầm tay nàng an ủi, chỉ về đằng trước. Đi theo con đường này tới cuối, rồi quẹo trái là cửa cung. Nàng cứ lên xe ngựa đợi bổn vương. Bổn vương còn chút chuyện, đi một lát sẽ trở lại sau. Bùi Sắc nhìn con đường thật dài, gật đầu. Được đi một mình, trong lòng nàng tự nhiên cảm thấy được tự do, dỡ bỏ khuôn mặt tươi cười rút gân vừa rồi, nàng nhìn tới cuối con đường dài, không nhịn được, thở dài. Người trong hoàng cung, ai cũng âm trầm, vừa rồi nhìn Thái Hậu với Thái Phi, câu có câu không, chỉ cây dâu mắng cây hòe, thật đúng là mệt mỏi. Sau này nàng nhất định phải cẩn thận, tránh khỏi việc trúng phải ám tiễn cho người ta bắn tới. Mau! Hoàng thượng tới. Đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng huyên náo, Bùi Sắc xoay người, liền thấy toàn bộ cung nhân đi ngang qua đều cúi đầu đứng hai bên đường, mà cách đó không xa Ngự Liễn đang tới, nàng cũng cuống quýt học theo, cúi người đứng một bên. Ngừng. Đang đi ngang qua bên người nàng, tiểu hoàng đế đột nhiên dừng lại, mọi người không rõ chân tướng, chỉ đành phải dừng Ngự Liễn, mà đúng lúc ấy, tiểu hoàng đế bỗng vạch rèm che, lộ ra nửa cái đầu, nhìn về phía Bùi Sắc. Ngươi, tới đây! Bùi Sắc không rõ chân tướng ngẩng đầu, thấy quả thật hắn đang nhìn mình, lúc này mới ngẩng đầu đến gần hai bước. Tiểu hoàng đế thấy nàng đến gần thì vội vàng cúi người, ý vị sâu xa. Đắc tội hoàng thúc, người chết chắc rồi. Bùi Sắc sững sờ, tiếng cười của tiểu hoàng đế từ trong Ngự Liễn truyền ra, trong tiếng cười hình như còn có cả hưng phấn. Chỉ là, trẫm rất bội phục ngươi. Đợi khi Ngự Liễn đi xa, Bùi Sắc mới hoàn toàn tỉnh ngộ, trái tim thoát tới cổ họng. Xong rồi, xem ra chuyện vẫn chưa xong, Bùi Sắc nhớ tới lúc trước nàng chỉ mắng U Hiên một câu đã bị hắn tăng thêm xuân dược hành hạ một đêm. Loại người đó oán phải trả như vậy, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Nàng nhìn đoạn đường thật dài, bước chân nhanh hơn, phải nhanh trở về. Sự thật chứng minh, tiểu hoàng đế nói một chút cũng không sai, Bùi Sắc chỉ đi hơn 10 bước, trước mặt đã có người ngăn cản, chỉ nghe cung nhân này nhỏ giọng nói. Vương phi xin dừng bước. Vương gia lệnh cho nô tài đưa Vương phi về. Bùi Sắc không phải kẻ ngốc, vừa rồi U Cầm Ca mới nói nàng chờ trong xe, bây giờ chắc chắn sẽ không sai người tới đưa nàng trở lại đó. Mà tên thái giám nói như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là vương gia trong miệng hắn không phải U Cầm Ca. Tuy có ngàn vạn loại không muốn, nhưng Bùi Sắc vẫn phải nhắm mắt đi theo thái giám đến một chỗ giống như là ngự hoa viên. Hơn nữa, chỗ nàng được dẫn đến là một nơi vô cùng kín đáo. Tên thái giám mang nàng tới nơi thì lập tức lùi xuống để một mình nàng đứng tại chỗ. Cách chỗ không xa có một bụi hoa lớn, mà bốn phía bụi hoa toàn là rừng rậm. Nàng thì đứng cạnh bìa rừng, trừ mấy cái cây chắn bên ngoài, tình hình trong rừng gần như bị nàng nhìn thấy hết. Nàng đứng chờ một lúc lâu cũng không thấy ai, ngược lại có chút nghi ngờ, ý nghĩ trong lòng. Nếu như U Hiền cố ý muốn trả thù, vậy tại sao lại không người nào? Còn đang rối như tơ vò, chợt nghe có tiếng bước chân cách đó không xa truyền tới. Theo tiếng nhìn lại, lại thấy Thái hậu Lăng Họa Phiến một thân một mình tiến vào đây, gò má tuyệt mỹ, khiến Bùi Sắc nhìn không chớp mắt. Nhưng nàng không dám phát ra tiếng nào, một lúc sau lại phát hiện, thì ra là vào trong rừng vắng này, không chỉ có Thái hậu, phía sau chính là U Hiên. Chàng cảm thấy hứng thú với nhà đầu kia sao? Giọng nói Lăng Họa Phiến không ngừng, giọng nói Lăng Họa Phiến không gần không xa truyền đến cảnh dân trà khi nãy bà đã nhìn thấy hết thảy. Cảm thấy hứng thú sao? U Hiên lạnh lùng cười nói, trên đời này ai có thể vượt qua nàng. Nói xong, hắn lập tức vươn tay kéo Lăng Họa Phiến đang đi về phía trước vào trong ngực. Bùi Sắc kinh hãi vội vàng nấp đi, trái tim đập thình thịch, không ngờ lời đồn đãi là thật. Nghe hắn nói, lúc này Lăng Họa Phiến mới thẹn thùng cười, hai tay cũng lập tức vòng qua cổ hắn. Không phải người ta cũng là sợ chàng có mới nói cũ sao? U Ly lại quay đầu đi, môi nàng ta liền rơi vào gò má hắn, giọng điệu hắn dường như hơi không vui. Nàng biết ta không thích hôn môi. Khóe miệng Lăng Họa Phiến hơi cong lên. Dĩ nhiên biết, nhưng chàng như vậy thật không thú vị chút nào. Nàng ta làm bộ tức giận xoay người. Đúng lúc này U Hiền lại vươn tay kéo lại lần nữa. Đúng lúc này, Bùi Sắc đột nhiên nghe tách một tiếng, giống như tiếng nhánh cây bị giẫm nát. Trong lòng nàng hoảng hốt, cho rằng mình bị lộ, nhưng một hồi lâu sau cũng không thấy có động tĩnh. Lúc này nàng mới nhớ ra, hình như thanh âm vừa rồi không phát ra từ chỗ này. Lâu sau ngẩng đầu, trong rừng đã không thấy bóng dáng U Hiên, chỉ còn Lăng Họa Phiến đang kéo áo mờ mịt đứng đó, mà người đứng sau nàng ta lại khiến Bùi Sắc cảm giác như bị sét đánh. Tại sao lại là hắn? U Cầm Ca một bộ lụa trắng đứng sau lưng Lăng Họa Phiến, vẻ mặt dịu dàng trước sau như một, nhiều hơn một phần khổ sở. Chỉ nghe Lăng Họa Phiến có chút mờ mịt. Sao huynh ở chỗ này? Chẳng lẽ thấy một màn như vậy huynh rất vui vẻ sao? Họa Nhi, đừng gọi ta. Lăng Họa Phiến đột nhiên kêu một tiếng, xoay người, áo bào trên người rơi hẳn xuống đất. Huynh tới xem chuyện cười sao? Nhìn ta khuất nhục giao thân thể cho người khác như thế nào sao? Họa Nhi, đừng nói nữa. U Cầm Ca tiến tới im lặng đứng đó. Muội biết rõ ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nhưng huynh đã có thê tử. Lăng Họa Phiến đột nhiên lao vào ngực hắn khóc lóc. Đêm qua động phòng, muội đứng ở ngoài điện nhìn trăng sáng cả đêm. Nhưng huynh, nàng ta vừa nói vừa khóc, giơ tay đánh lên người U Cầm Ca. Bùi Sắc núp ở dưới đại thụ im lặng một hồi, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, không muốn nhìn hai người bên đó nữa, cho nên nàng xoay người đi về bằng đường cũ. Đường trong ngự hoa viên quanh co không ngừng, mới đi chưa tới nửa khắc nàng đã bị lạc. Cắn răng đứng ở đó một hồi, Bùi Sắc nghĩ có nên hô to, có lẽ có thể gọi một hai cung nữ tới dẫn đường. Nhưng nghĩ thì nghĩ, suốt cuộc nàng vẫn không làm vậy. Nếu như người khác hỏi tại sao nàng bị lạc chỗ này, nàng phải trả lời thế nào, cũng không thể nói mình cũng không hiểu sao lại tới nơi này. Xem ra Ngươi không chỉ không có khuôn mặt đẹp mà đầu óc cũng rất đần. Một giọng nói từ sau lưng truyền tới, Bùi Sắc kinh hãi quay đầu, thấy U Hiên đang chắp tay đứng đó không xa, cười như không cười, nhìn nàng, rõ ràng là con người sâu thẳm, hiện tại nhìn lại càng khiến người ta khiếp đảm. Mạnh mẽ áp chế sợ hãi trong lòng, Bùi Sắc nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy hai chân có chút đứng không vững, nàng chọn một tảng đá ngồi xuống, ung dung nhìn hắn. Nói đi, người đưa ta tới, chính là vì một màn vừa rồi sao? U Hiên nhìn nàng, trong mắt càng đậm vẻ cười như không cười, bước chân hắn vừa động cũng chọn vị trí bên hông nàng ngồi xuống. Dáng người của hắn cao to, ngồi xuống như vậy, lập tức Bùi Sắc thấp hơn hắn nửa cái đầu, khí thế vốn là cắn răng tạo ra, lập tức bị ép tới không còn một móng. Nàng nổi giận ngồi đó giằng co, trong mắt đen rõ ràng nhìn chằm chằm U Hiên. U Hiên nhìn bộ dáng của nàng, mặt than ngàn năm không đổi, lại cười. Phu quân Điềm Hòa còn một chỗ với người, hôm nay lại ở cùng người khác chàng chàng thiếp thiếp, người cũng không có ý kiến gì sao? Nếu ta có, chẳng phải là đã trúng gian kế của ngươi rồi? Bùi Sắc cắn răng nói. Thì ra công chúa có cốt khí như vậy. U Hiên khẽ cong môi. Nhưng bổn vương thấy hình như U Cầm Ca rất vừa lòng với công chúa, chẳng lẽ là giả sao? Phải hay không, liên quan gì tới người chứ? Bùi Sắc tiếp tục cắn răng, nói. Đương nhiên là có, bởi vì hôm qua, bổn vương chợt phát hiện một chuyện khác. Thám tử hồi báo, đêm qua trên tiệc cưới, có một người say như chết. U Hiên nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn Bùi Sắc càng toát ra vẻ khó lường. Còn có một người cảm thấy hết sức hứng thú với công chúa, cho nên nếu công chúa thấy tấn vương không tốt, bổn vương sẽ chỉ định mối hôn sự khác, thế nào? Người! Bùi Sắc đột nhiên bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngây thơ bởi vì tức giận mà đỏ bừng, chỉ chốc lát sau nàng bỗng thoải mái cười rộ lên. Vương gia! Mặc dù Bùi Sắc ta đắc tội ngươi, ngươi cũng không cần cố ý gây khó dễ cho ta như vậy chứ. Vừa rồi lúc dân trà, nếu không phải tài của ngươi không thành thật, sao ta lại hất nước trà lên người ngươi? Không thành thật sao? U Hiên nghe vậy khóe miệng có chút giật giật, hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Bùi Sắc từ trên xuống dưới, khinh thường nói. Kiểu muốn vóc người không có vóc người, muốn dung mạo không có dung mạo như người. Cưỡi hết đứng trước mặt bổn vương còn khinh thường liếc mắt nhìn. Ngươi! Bùi Sắc siết chặt tay, nhìn không được vùng về phía hắn, chỉ là tay vừa mới động đã bị giữ chặt, cổ tay bị nắm đau vô cùng. Khoảng cách hai người rất gần, chân mày U Hiên rất không rõ ràng nhảy lên một cái. Hắn im lặng nhìn nàng thật lâu, chợt hạ người xuống, cúi đầu bịt chặt miệng nàng. Bùi Sắc bị khí thế trên người hắn làm cho kinh hãi, đứng lên trong tư thế như vậy, hai chân nàng lập tức mềm nhũn, đang đứng không vững thì trên môi đột nhiên chợt lạnh, cả người cứng đờ. Sau đó nàng phản ứng lại, dùng tay còn lại phun về khuôn mặt hắn theo bản năng. U Hiên là loại người nào? Ngón tay hắn vừa động, Bùi Sắc chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, cả người nàng bị đặt trên một tảng đá. Mà U Hiên hôn càng sâu, chốc lát đã hôn tới mức nàng không thở được. Lúc Bùi Sắc kịp phản ứng muốn cắn chặt răng, U Hiên đã lùi lại, đôi mắt đen như mực không chớp mắt nhìn nàng. Dù cho bổn vương không thành thật, người cũng đâu làm được cái gì. Bùi Sắc khó khăn hé miệng hút không khí, nghe lời của hắn thì tức muốn học máu. Tên nhiếp chính vương này quả thật cực kỳ ác ôn, chỉ có một câu không thành thật hắn đã muốn trả thù, hơn nữa còn làm tới cùng như vậy, loại người như thế thật đáng sợ. Thấy nàng liều mạng hít thở, gò má đỏ ửng, U Hiên có chút chưa thỏa mãn. Tuy nói nữ nhân này nhìn qua cái gì cũng không có, nhưng sau khi hôn lại cho hắn cảm giác lưu luyến. Hắn luôn luôn không thích hôn nữ nhân, nhưng hôm nay mùi vị của nha đầu này dường như cực kỳ không giống. Trong lòng vừa động, U Hiền bình tĩnh vén ống tay áo Bùi Sắc, nhìn thấy trên cánh tay trắng như tuyết trống không, ánh mắt khẽ đổi. Nhìn thì một lúc, hắn liếc nhìn Bùi Sắc vẫn còn đang giận dữ, buông lỏng tay ra. Vừa được tự do, Bùi Sắc vội vàng nhảy ra thật xa, thấy U Hiền chỉ bất động ngồi ở chỗ đó, trong lòng nàng cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Bổn vương cho cung nhân tiễn người ra ngoài. U Hiền đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, nhìn thấy bộ dáng hồi hộp của Bùi Sắc, hắn chợt nhếch môi, cười nói. Thế nào? Mê mẩn bổn vương rồi sao? Bùi Sắc đang chuẩn bị đáp trả, có quỷ mới mê mẩn ngươi, nhưng lời tới miệng lập tức nuốt xuống, loại tiểu nhân có thù tất báo như hắn, ai mà biết được nếu nói ra nàng có mạng trở về hay không? Thấy đã một lúc nàng vẫn không nói, U Hiền cười lạnh xoay người đi về hướng ngược lại ra ngoài, mà hắn vừa đi lập tức có một tên thái giám xuất hiện trước mặt Bùi Sắc. Bùi Sắc nhìn kỹ, nhận ra đó chính là kẻ đã dẫn mình tới lúc trước. Chỉ thấy thái giám này vẫn biết vâng lời như cũ, nói một câu vương phi xin mời, sau đó một mực đi trước giữ khoảng cách không xa dẫn đường. Rất nhanh Bùi Sắc trở về chỗ cũ, mà tên thái giám kia lại một lần nữa yên lặng không tiếng động biến mất. Trở lại xe, U Cầm Ca vẫn chưa về, đợi thật lâu, Bùi Sắc cầm cái chăn bên trong xe dựa vào thành xe ngủ, mãi tới khi nghe phu xe bên ngoài cung kính hô vương gia, nàng mới chậm rãi mở mắt. U Cầm Ca vén rèm chui vào, áo trắng không dính một hạt bụi. Hắn ngẩng đầu nhìn trong xe, thấy Bùi Sắc đang nghiêng đầu lệch qua một bên ngủ say. Dù mới vào thu, nàng lại lấy chăn cuốn kín cả người, chỉ lộ mọi cái đầu. Nhìn lướt qua mặt nàng, đôi môi hơi sưng đỏ, thì ánh mắt hắn thoáng biến đổi. Ngày sau đó, phân phó phu xe nhanh chóng trở về phủ. Người đánh xe đồng ý, xe ngựa nhanh chóng chạy như bay. Bùi Sắc vẫn nhắm mắt ngủ. U Cầm Ca vẫn không nhìn nàng, chỉ là ngồi một bên giả vờ nhắm mắt. Mãi đến khi tới vương phủ, hai người cũng không nói một lời, cho đến khi tiếng người đánh xe từ bên ngoài truyền vào. Vương gia đã tới rồi. U Cầm Ca mở mắt, Bùi Sắc ngồi một bên cũng đồng thời mở mắt, nhìn thấy trong mắt nàng rất trấn tĩnh. U Cầm Ca không biến sắc, nói: người cũng mệt mỏi, trở về phủ nghỉ ngơi đi, ta còn có việc, không vào cùng ngươi. Bùi Sắc rũ mắt, gật đầu, cũng không nhìn hắn, trực tiếp ra khỏi xe. Chờ đến khi thân hình nàng rời khỏi, U Cầm Ca mới thu hồi tầm mắt, nói với người đánh xe: đến tủ lầu. Mới vừa vào phủ, Bùi Nhiên cũng tiến lên đón. Thấy vẻ mặt ấm ức của Bùi Sắc, Bùi Hiền nghĩ là nhất định Bùi Sắc trong cung bị khó dễ, vội vàng trấn an. Vẻ mặt Bùi Sắc vẫn nhàn nhạt như trước, chỉ nói nàng không có chuyện gì, nhưng sau khi trở về phòng ngủ một lúc lại ngủ thẳng tới nửa đêm mới tỉnh. Phía trước cãi nhau, nàng chỉ cảm thấy cả thân thể không còn sức lực nào. Sau khi cố gắng đứng dậy mặc quần áo, vừa mới mở cửa phòng đã thấy phụ nhân đứng ở cửa, chửi nô tỳ của nàng ở trong sân. Tâm tình nàng vốn không tốt, nhìn một màn này không khỏi nhíu mày. Bùi Nhiên quỳ ở trong sân, bị một phụ nhân trong số đó chỉ lỗ mũi mắng. Lúc này chỉ nghe âm thanh the thé của phụ nhân nói: ngủ cái gì? Không phải nô tỳ ngươi to gan lớn mật, dám lấy cớ ngăn tỉ muội chúng ta sao? Ngược lại ta muốn nhìn một chút. Ngày đầu được phong làm vương phi, ngày thứ hai vào cung làm khó dễ, rốt cuộc là thế nào? Dáng vẻ như thế nào? Tột cùng làm việc cho ai? Trước khi Bùi Sắc gà tới, vương phủ cũng đã truyền điên khùng, đưa lên vương phi chỉ là một thứ suất não bánh bao, bình thường rất yếu đuối, đến nha hoàn cũng muốn trèo lên đầu nàng. Hơn nữa sau khi Bùi Sắc tới Kỳ Quốc cũng không bước ra khỏi dịch quán nửa bước, lời đồn càng lan nhanh chóng. Ngày hôm nay suy nghĩ tới xem thử một lần đúng như lời đồn hay không. Giọng nàng ta vừa dứt, liền thấy có một người đứng thẳng trước cửa phòng, đầu không lớn, dung mạo bình thường, chỉ là cặp mắt cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ lòng người, rơi vào trong gương mặt tròn tròn cỡ bàn tay như trẻ sơ sinh mà giờ phút này nàng đang cau mày nhìn mọi người. Trên đất vốn là tỳ nữ phục vụ vương phi, thấy đột nhiên Ngũ phu nhân không nói lời nào, không khỏi nhìn sang cửa phòng, nhìn thấy Bùi Sắc liền vội vàng khóc lóc kể lể. "Vương phi!" âm thanh như mũi kêu. "Vương phi, người tỉnh rồi." Tự nhiên nhìn thấy nàng trên mặt đất, vội vàng đứng dậy tiến lên giường. Bùi Sắc không nói lời nào, lại theo tay của nàng ra khỏi phòng. Hai phụ nhân trước cửa thấy thế đều không nói gì, mà Ngũ phu nhân vốn muốn dạy dỗ Bùi Nhiên vẫn giận dữ như cũ. Bùi Sắc nhìn hai người ngồi vào chỗ mình trên ghế đã được người làm dọn sẵn. "Hai vị phu nhân không phải nên hành lễ sao?" Hai người An Niệm Tâm và An Niệm Như liếc nhau một cái, nhị phu nhân An Niệm Như vẫn mỉm cười như cũ, dẫn đầu cúi người hành lễ. "Gặp qua vương phi." Thấy tỷ tỷ hành lễ, làm muội muội dù không cam tâm tình nguyện cũng phải hành lễ. Bùi Sắc cũng không kêu bọn họ đứng dậy, chỉ xây đầu nhìn Bùi Nhiên còn đang mặt sưng đỏ. "Xảy ra chuyện gì?" Bùi Nhiên biết ý nàng nên vội nói. "Vừa nãy nhị phu nhân muốn tới thỉnh an vương phi, nô tỳ nói vương phi đang nghỉ ngơi, không gặp người ngoài, nhưng khi ngang qua Ngũ phu nhân lại cố ý nói vương phi muốn ra oai phủ đầu, cho nên cãi nhau đòi xông vào. Nô tỳ không thể ngăn cản, nàng liền tát Xuân Lan một bạt tay, còn mắng chúng nô tỳ không ngừng nghỉ." Bùi Nhiên kể lại một cách đơn giản, trên mặt Ngũ phu nhân An Niệm Tâm cũng dần khó coi, mà nhị phu nhân An Niệm Tâm vẫn an ổn đứng đó, làm như không liên quan tới mình. Bùi Sắc thấy một màn này, ánh mắt quét trên người các nàng một vòng, liền nói: "Bên trong phủ, ai là quản lý nội vụ?" Nàng gặp loại phụ nữ xảo quyệt nhất này lần trước ở tướng phủ, bởi vì thân phận nàng không thể phô trương quá mức, mà hôm nay không giống. Nếu hôm nay nàng không giết gà dọa khỉ, chỉ sợ những thiếp thất này càng phách đối. Mới kết hôn, dù gì nàng cũng phải chặn ngang một phen. Mọi người không dám trả lời, sắc mặt An Niệm Như trầm xuống bên cạnh nàng, An Niệm Tâm lại tiến lên một bước, đứng trước mặt Bồ Sát, tràn đầy tự tin, nói: "Chẳng qua chúng ta muốn đến xem vương phi muội muội một chút, chẳng lẽ muội muội cho rằng điều này cũng có lỗi?" Bùi Sắc nhìn nàng ta lạnh lùng nói: "Dĩ nhiên không sai, sai ở chỗ người đánh tỳ nữ của ta." "Ngươi!" Nhất thời An Niệm Tâm tức giận, nàng vừa muốn nói gì lại bị An Niệm Như đứng bên cạnh ngăn cản. "Ngũ phu nhân thẳng tính, vương phi đừng so đo với nàng ta. Tâm tính ngày thẳng cũng không nên càng quấy trong viện của ta. Dù gì ta mới là nữ chủ nhân vương phủ này, đúng hay không?" Bùi Sắc nhàn nhạt quét qua mặt nhị phu nhân, gọi tỳ nữ mặt sưng đỏ: "Xuân Lan, đi gọi quản gia tới đây." Xuân Lan thấp thỏm nhìn hai vị phu nhân một cái, cúi đầu đáp một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài. Không lâu lắm, quản gia dưới sự chỉ dẫn của nàng ta đã vào viện. Quản gia theo trí nhớ hành lễ với Bùi Sắc đang đứng trong viện, đây hành lễ với hai vị phu nhân, lúc này mới đứng hầu một bên chờ phân phó. "Tự bá, ngươi là quản gia của vương phủ, chuyện này ngươi nói một chút. Theo quy củ của vương phủ, thị thiếp chưa được cho phép liền tự tiện xông vào phòng của vương phi, xử trí như thế nào?" "Theo quy củ, nặng thì 20 trượng, cấm túc nửa năm, nhẹ thì cắt tiền một tháng, cấm túc một tháng." Từ bá trầm giọng nói. An Niệm Như đứng một bên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Bùi Sắc không lên tiếng. An Niệm Tâm véo đôi mày thanh tú, căm tức nhìn Bùi Sắc: "Người lấy quyền gì trừng phạt ta? Muốn phạt cũng phải là vương gia tới phạt." "Vương gia?" Bùi Sắc cười lạnh, chuyển sang hỏi quản gia: "Xin hỏi từ bá, đối với vương phi mà nói, trừng trị thị thiếp, ta không có cái quyền này sao?" "Vương phi là nữ chủ nhân của vương phủ, vương gia không ở đây, chức vị chủ nhân vương phủ tự nhiên người có." Hai mắt quản gia vẫn nhìn thẳng như cũ, giọng trầm ổn. "Tốt." Lúc này Bùi Sắc đứng lên nói: "Ngũ phu nhân An Niệm Tâm hỗn với chủ mẫu đánh 20 trượng, cấm túc một tháng." "Chuyện này Đối với mức trừng phạt này, hiển nhiên quản gia cũng cảm thấy quá mức. Bùi Sắc nhìn hắn, lạnh nhạt nói: xông vào phòng ta, lại tùy ý mắng chửi tỳ nữ của ta, trong mắt nàng ta còn có Vương Phi là ta sao? Vương Phi nói rất đúng, quản gia vội vàng đáp một tiếng. Người tới. Nhiều gia đình đập tức đi vào, kéo An Niệm Tâm đi. Lớn mật, ta là ngũ phu nhân của Vương Phủ, ai dám động tới ta chứ? An Niệm Tâm kêu gào, hết sức sửng sốt. Vương Phi, nể tình muội muội chỉ là vi phạm lần đầu, cầu xin Vương Phi khai ân. An Niệm Như đứng ở một bên không nhúc nhích cũng giật mình, tính chất nghiêm trọng của chuyện này, vội vàng quỳ xuống. Bùi Sắc nhìn nàng ta, ánh mắt chậm rãi quét qua An Niệm Tâm, hiển nhiên An Niệm Tâm cực kỳ không phục, mặc cho An Niệm Như nháy mắt thế nào cũng không chịu yếu thế, đôi mắt đẹp vẫn trợn lớn như cũ. Lúc này Bùi Sắc hất mặt lạnh lùng nói với quản gia đứng một bên: màn xuống. Quản gia ngầm hiểu, liền kéo An Niệm Tâm xuống, lại thấy một người đứng ở cửa, bạch y, chân đi ngã nghiêng, vẻ mặt lạnh lùng. Trong lòng quản gia chấn động, liền vội vàng cúi đầu. Mà giờ khắc này, An Niệm Tâm lại vui mừng, giãy giụa muốn thoát khỏi gia đình, ôm cánh tay người ở cửa. Vương gia, cuối cùng ngài cũng trở lại. Dứt lời, hai mắt nàng ta đẫm lệ, khóc lóc, kể lể. Vương gia, ngài nhất định phải làm chủ cho thiếp, Vương Phi nàng. Ngón tay nàng chỉ Bùi Sắc, vừa than thở vừa khóc lóc, bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Người nhìn thấy không nhịn được xúc động, Bùi Sắc lạnh lùng liếc nàng ta, hất mặt, trầm mặt không nói. An Niệm Như đang quỳ, giây phút thấy U Cầm Ca rõ ràng vui mừng, nhưng chỉ một chút nụ cười trên khóe miệng đóng băng, cúi đầu xuống. U Cầm Ca quét qua trong viện, không biến sắc, rút tay An Niệm Tâm trong ngực ra, nói: còn thất thần cái gì? Quản gia ngẩn ra, đợi phản ứng kịp, liền vội vàng khom người nói: dạ, vương gia. Dứt lời, hắn còn quản hai tỷ muội An Thị kinh ngạc thế nào, kéo An Niệm Tâm đi. Cho đến khi tiếng kêu la thảm thiết truyền từ ngoài sân vào, lúc này U Cầm Ca mới đi về phía Bùi Sắc, bên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, làm như vừa rồi không có chuyện gì. Nghe người đàm nói, người chưa ăn trưa, thân thể không thoải mái sao? Trong lòng có phần kinh ngạc, Bùi Sắc chậm rãi lắc đầu, nhưng cũng không nhìn hắn. Chỉ là trong người có chút không khỏe, bây giờ đỡ hơn rồi. Nếu thân thể đỡ hơn, ta nói phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Cũng không đợi Bùi Sắc đồng ý, hắn đã phân phó người làm ở sau lưng, cuối cùng dắt Bùi Sắc vào phòng. An Niệm Tâm vẫn quỳ trên đất, chưa từng đứng dậy, cho đến khi người trước mắt rời đi, nàng mới ngẩng đầu, thẫn thờ nhìn một đôi bích nhân đi vào, trong mắt khó nén một hồi kinh ngạc, cho đến khi tỳ nữ bên cạnh nhắc nhở, nàng ta mới đứng lên, nghe thấy ngoài sân yên lặng, mới nói: mau đi xem muội muội một chút. Hành động của U Cầm Ca lần này không thể nghi ngờ là tuyên bố địa vị của Bùi Sắc với mọi người. Cứ như vậy, các nàng có ý định cũng không dám lộ mãn. Một bữa cơm, không khí đè nén khác thường. Bùi Sắc lén lén ngẩng đầu nhìn U Cầm Ca một cái, chỉ thấy hắn tự thái ưu nhã, vẻ mặt bình thường, thấy nàng chỉ xới cơm, trái lại thỉnh thoảng hắn cũng gắp một chút đưa vào chén nàng, quan tâm đầy đủ. Mấy ngày nữa chính là cuộc đi săn mùa thu, thái hậu đồng ý với các vị vương gia có thể mang người nhà theo. Ngày mai ta nói quản gia cho người mai cho người mấy bộ y phục. Dưới thời tiết phát lạnh, người cũng có thể chú ý thân thể. Hắn nói xong, thay Bùi Sắc sửa lại váy, vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước. Bùi Sắc nghe vậy run lên, đặt đũa xuống, thấy hắn lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nàng vội vàng, nhỏ giọng nói: ta ăn no rồi, vương gia cứ tiếp tục dùng bữa. U Cầm Ca nhìn nàng, cũng đặt đũa xuống. Ta vốn cũng không đói. Hắn đứng dậy nhìn cửa sổ, đêm qua là sầm, tối nay ánh trăng lại rất tròn, hắn quay đầu nhìn Bùi Sắc, cười cười. Mệt không? Đêm qua người la hét muốn xem trăng sáng, bớt quá bây giờ, theo ta ra ngoài dạo một chút chứ. Đúng như hắn nói, bên ngoài ánh trăng vẫn sáng như cũ, nổi bật lên khuôn mặt như trăng của hắn, làm cho người ta xem trái tim nhộn nhạo. Bùi Sắc theo bản năng gật đầu, đợi khi nàng phản ứng lại, nàng ảo não cắn môi, tai cũng đã bị U Cầm Ca kéo ra khỏi phòng. Trăng thật là rất sáng. Đợi dừng bước lại, trong mắt Bồ Sát tràn ngập kinh ngạc, chỉ thấy ánh sáng dưới ánh trăng, trước mắt là một hồ nước lớn có gợn sóng lăn tăn, nước gợn trôi nổi, theo thứ tự tiểu lãng hoa mở ra, trong veo lướt nhẹ, một bức tranh phong thủy kiều diễm hiện ra trước mặt. Bồ Sát thấy trái tim nhộn nhạo, U Cầm Ca dắt tay nàng vào trong tòa đình nghỉ mát, đưa mắt nhìn lại, càng thêm thư thái. Chỗ bọn họ nghỉ mát là ở trung tâm của hồ nước, bốn bề bao quanh bởi nước. Chính giữa có bàn đá, trên bàn có bàn cờ, giống như có người thường tới đây đánh cờ. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của nàng, U Cầm Ca khẽ cười, lấy cây tiêu ngay trên bàn, nói: "Ta vì người thổi một khúc." Không chờ nàng kịp phản ứng, tiếng tiêu đã quanh quẩn, giai điệu du dương cùng với làn nước trong veo, tâm tình Bồ Sát không khỏi khá hơn chút, lại nhất thời quên mất ban ngày nhìn thấy một màn kia. Nhất thời nàng ngây ngốc ngửa đầu đối mặt với bàn đá cười khanh khách. Tiếng tiêu vô địch thế giới, sợ rằng cũng không hay bằng ngươi. Tiếng đàn trong cung lần trước Bồ Sát nhớ hắn cũng đàn cực tốt. U Cầm Ca nghe vậy chỉ há miệng cười cười, Bồ Sát lại mất hồn, nàng nhìn hắn, trong mắt có mạng lớn ánh sáng. Đợi thổi xong một khúc, nàng mới hồi hồn, gương mặt cực kỳ nóng bỏng. U Cầm Ca không biến sắc, ngồi vào kế bên cạnh nàng, duỗi ngón tay mà sát gò má nàng. Đôi mắt của người rất đẹp. Bồ Sát ngẩn ra, vội vàng cúi đầu, trong đầu đột nhiên thoáng qua tình huống ban ngày nàng thấy, nàng không khỏi cứng đờ, tránh thoát tay U Cầm Ca. Cái đó, đột nhiên ta có chút mệt mỏi, trở về trước. Nói xong nàng liền xoay người bước đi, bước chân vội vã, sau lưng giọng nói U Cầm Ca sầu kín truyền tới. Ta cho là, người có cảm giác với ta. Bước chân Bồ Sát ngừng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại, nói: trong lòng vương gia cũng không có ta. U Cầm Ca nghe vậy bật cười, khóe miệng cong lên, đi tới sau lưng nàng. Người không phải là ta, làm sao biết trong lòng ta không có người? Trong lòng Bùi Sắc chấn động, quay đầu lại thấy U Cầm Ca cười không ngớt nhìn nàng, còn người trong veo không gợn sóng, dịu dàng rạng rỡ, phảng phất có thể đoạt lòng người. Nàng đứng thẳng không nhúc nhích, U Cầm Ca đã nghiêng người nói một câu vào tai nàng. Bùi Sắc trợn to hai mắt, nụ cười U Cầm Ca cực kỳ tuấn mỹ, hắn vươn tay gõ nhẹ vào chóp mũi nàng. Nhà đầu, vẫn còn ghen sao? Bồ Sát im lặng một hồi, chỉ một lát sau, sắc mặt rất đỏ. Thấy bộ dáng xấu hổ của nàng, tiếng cười U Cầm Ca càng lớn, chỉ chốc lát, hắn tự tay cầm lấy ngón tay nàng, nghiêng người, nhẹ giọng nói bên tai nàng. Ta đưa người trở về. Đầu nàng ong ong, chỉ còn lại âm thanh hắn vừa nói, mơ hồ nhưng vẫn gật đầu. Hôm đó, ta và người vừa tách ra, cũng bị người của Hoàng Thúc mang đi như người. Ta biết rõ mục đích của hắn, liền diễn một vở kịch. Thái hậu, ngày xưa quả thật nàng có bày tỏ với ta, nhưng trong lòng của ta không có nàng. Vừa vặn hắn cúi người giải thích bên tai nàng. Một bên hắn cười, vừa lôi kéo Bùi Sắc trở về, dọc đường câu có câu không đùa giỡn với nàng. Bùi Sắc nghe rốt cuộc không nhịn được cười lên. U Cầm Ca chợt dừng bước xoay người, Bùi Sắc sau lưng hắn cứ như vậy đâm vào trong lồng ngực hắn. Hắn nhân cơ hội ôm nàng, Bùi Sắc thất kinh muốn chạy trốn, hắn đã cúi người xuống nói: chẳng lẽ người còn hoài nghi lời của ta? Nếu không tin, người có thể đi hỏi thập nhị đệ. Từ trước tới giờ quan hệ của ta và hắn rất tốt, chuyện của ta hắn là biết rõ ràng nhất. Trong lòng nàng cuối cùng tin vài phần, U Cầm Ca nhìn nàng, biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, vì thế hôn nhẹ lên trán nàng, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa, cùng đợi câu hỏi của nàng. Hôm nay lâu lắm, người mới lên xe, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ người không ở cùng một chỗ với Thái Hậu sao? U Cầm Ca mỉm cười. Sau khi ngươi đi, ta liền bị hoàng thúc gọi đi. Ta trong cung đợi hắn nửa ngày. Sau khi hắn trở về, chúng ta mới đánh mấy ván cờ. Lúc này hắn mới cho ta rời khỏi. Cho nên thời gian kéo dài như vậy. Đợi hắn nửa ngày, sắc mặt Bùi Sắc ửng đỏ. Nửa ngày kia không phải là nửa ngày U Hiền tới gặp nàng nhưng lại cưỡng hôn nàng. Chớp mũi tràn đầy hơi thở mát lạnh trên người U Cầm Ca, Bùi Sắc nâng mắt nhìn hắn, dưới ánh trăng mặt mày hắn dị thường ôn nhuận, làm cho lòng người nhộn nhạo. Không đợi hắn trả lời, nàng đã thẹn thùng cúi đầu, giọng nói như mũi. Ta không hỏi nguyên nhân, ta tin ngươi. Mặt mày U Cầm Ca sáng lên, hắn cúi đầu xuống. Cảm ơn ngươi, A Sắc. Dưới ánh trăng trên hồ nước, bóng dáng hai người hòa cùng một chỗ. Ta đưa người trở về. Thư phòng Tấn Vương Phủ. U Cầm Ca bước vào, mấy người trong phòng đều đã cười đến ái muội. Trừ bỏ U Ly, chỉ nghe U Quý Minh trêu ghẹo nói. Có thể nói Tam Ca thật có bản lĩnh. Ta đã nói Tam Ca xuất mã, tất nhiên có thể bắt được tâm của gia nhân. Không nghĩ tới, quả thật Tam Ca không phụ kỳ vọng. Tam Ca có bản lĩnh, người cũng không phải hôm nay mới biết được. U Tử Hàm trừng mắt nhìn U Quý Minh một cái. Người thật tâm thích nàng sao? Mấy người đang trêu ghẹo, chợt nghe một âm thanh không hợp đến cực điểm, phá tan bầu không khí vui vẻ hòa thuận. U Cầm Ca quay đầu nhìn U Ly, chỉ thấy hắn một thân hồng y ngồi ở cuối cùng. Tuy là hắn nói chuyện, nhưng ngón tay ma sát ly trà bên cạnh không nhìn hắn, làm như không chút để ý, lại giống như cực kỳ cố ý. Ta thích nàng hay không? Rất quan trọng sao? U Cầm Ca lạnh nhạt mở miệng, ngồi xuống ở chỗ bên trên, mâu quan thâm trầm. Mặc dù ta không thể xác định nàng có phải thám tử của U Hiên hay không, nhưng mà theo ta mà nói, trên người nàng có bí mật chúng ta không biết, bởi vì tính tình nàng cùng với các ngươi tìm hiểu hoàn toàn bất đồng. Ngón tay hắn nhẹ điểm lên bàn như đang ngẫm nghĩ. U Ly nhìn hắn, nói chắc chắn. Tuy nàng là người hoàng thúc chọn, nhưng nàng không có khả năng là người của hoàng thúc. Ta đã phái người điều tra, nàng từng bị mẹ kế nhốt vào vựa củi vì không chịu hòa thân. Tuy sau này nàng đồng ý, nhưng trên đường lại chạy trốn rất nhiều lần. Mà còn, nàng có thể cảm mến Tam Ca, lại càng không thể là người của hoàng thúc. Nàng ái mộ hay không, bây giờ quyết định còn quá sớm. U Cầm Ca nhìn hắn, chuyển sang U Ly và U Quý Minh, nói: bất quá chuyện này có thể để sang một bên. Quan trọng là sau mấy ngày săn bắn mùa thu, bây giờ không thể sai lầm. Ngày thứ hai, Bùi Sắc ngủ thẳng tới lúc tự tỉnh, mắt thấy bên ngoài mặt trời đã lên cao, nàng vội vàng nhảy xuống giường. Bên ngoài, Bùi Nhiên nghe được động tĩnh, bưng nước rửa mặt chuẩn bị tiến sẵn vào. Người đấy, bây giờ mới thức dậy, buổi sáng vương gia đã tới một lần, thấy người chưa dậy liền tận lực phân phó chúng nô tỳ cùng không cần quấy rầy. Không nghĩ tới, người ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao. Mặt Bùi Sắc nóng bừng. Hắn tới đây sao? Đúng vậy. Vương gia là mới cưới, trong triều cho hắn nghỉ 3 ngày, cho nên 3 ngày đều không lên triều. Hình như vương gia hào hứng muốn dẫn người đi chơi, không nghĩ tới người ngủ lâu như vậy. Bùi Nhiên than nhẹ một tiếng, bưng nước rửa mặt đi vào. Vội vàng rửa mặt chải đầu, Bùi Sắc tùy tiện ăn sáng xong, vội vàng ra cửa. Nàng cũng không muốn cho người ta đi theo, tự mình đi tìm Bùi Nhiên, nói cho nàng phương hướng, tới thư phòng U Cầm Ca. Người chưa đến đã nghe tiếng nói chuyện, trong lòng nàng nghi hoặc, lập tức tiến tới đẩy cửa. Lọt vào tầm mắt là một nữ tử nằm trong lòng U Cầm Ca. Hai người tựa vào đầu giường, cúi đầu nói gì đó. Bùi Sắc ngẩn ra, đứng bất động ở cửa. Mà lúc đó người trong phòng cũng thấy nàng. Nàng ta cuống quýt đứng lên nói: Bích Sắc bái kiến vương phi. Thấy nàng ta cực kỳ xinh đẹp, toàn thân váy dài đỏ rực, rất quyến rũ, Bùi Sắc nghe nói Vương phủ tổng cộng có 4 vị phu nhân, nhị phu nhân An Niệm Như và ngũ phu nhân An Niệm Tâm là tỷ muội, tam phu nhân Thu Cẩm Niên tính tình nhạt nhẽo, luôn ru rú trong nhà, mà trong 4 vị phu nhân, người được sủng ái nhất là vị tứ phu nhân trước mắt này, Thẩm Bích Sắc. Nghe nói bởi vì dung mạo của nàng cho nên từ trước tới nay sủng hạnh tối đa là nàng, mà hôm nay xem như Bùi Sắc chính mắt thấy. Thấy nàng bất động, U Cầm Ca đứng dậy đi đến trước mặt, cầm bàn tay phát lạnh của nàng, nói: "Sao tới lại không nói một tiếng, ta liền qua xem ngươi." Bùi Sắc nhìn mặt mày ôm nhuận của hắn, lại nhìn ngón tay bị nắm, bỗng nhiên giống như bị phỏng, liền rút tay về. Đột nhiên ta nhớ có chút chuyện, ta trở về trước. Nàng vội vàng đi, U Cầm Ca đứng trước cửa nhìn nàng, hơi nhíu mày. "Vương gia." Sao hắn, Thẩm Bích Sắc bưng trà tiến tới. "Có lẽ Vương Phi thật sự có chuyện gì đó, Vương gia không cần đến thăm." U Cầm Ca nhìn nàng, cầm tay nàng thở dài. "Từ trước tới nay, người đều biết suy nghĩ trong lòng ta." Trên đường trở về, trong đầu Bùi Sắc ong ong, là nàng nghĩ sai, nơi này là cổ đại, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện cực kỳ bình thường, sao có thể vọng tưởng có tình. Liền tính hôm nay U Cầm Ca nói thích nàng, đúng là khó bảo toàn, ngày mai hắn cũng nói vậy với người khác, mà nàng còn chăm chọc hơn, vui vẻ, không hề mâu thuẫn. Nàng có chút thất hồn lạc phách trở về, Bùi Nhiên thấy bộ dáng của nàng, liền nhảy dựng. "A Sắc, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi quản gia mới dẫn người tới, nói cấp cho ngươi một số quần áo. Ngươi vẫn còn ở trong sân sao? Ngươi..." Thấy sắc mặt nàng khó coi, Bùi Nhiên nhìn không được, ngồi chồm hổm trước mặt nàng. "A Sắc." Nửa ngày, Bùi Sắc ngẩng đầu nhìn Bùi Nhiên sâu xa hỏi. "Tỷ tỷ, ngươi không để ý nam nhân tam thê tứ thiếp sao?" Bùi Nhiên ngẩn ra, không ngờ Bùi Sắc lại hỏi vấn đề này. "Không phải nam nhân đều tam thê tứ thiếp, làm nữ nhân chúng ta chỉ có thể tiếp nhận." Bùi Sắc giật giật môi, tim đập mạnh và loạn nhịp nửa ngày, đột nhiên kiên định nhìn Bùi Nhiên. "Cả đời này ta nhất định phải tìm người chân tình thiệt ý đối với ta, chỉ có một thê tử là ta." "A Sắc, ngươi sao vậy?" Bùi Nhiên ngẩn ra, tim đập mạnh và loạn nhịp. Bùi Sắc quay đầu đứng lên nói: "Tỷ tỷ, ta muốn hòa ly với vương gia." "Hòa ly?" Bùi Nhiên nghi hoặc mở to mắt. "Liền để cho vương gia bỏ ta, ta không nghĩ muốn ở lại vương phủ nữa." Bùi Sắc nói ra lời kinh người. Nghe vậy, Bùi Nhiên kinh ngạc há to miệng, nửa ngày sau mới kịp phản ứng, nàng mạnh mẽ đóng cửa phòng, quay đầu vội vàng nói: "Người điên rồi, giả sử vương gia thật sự bỏ người, về sau người có thể lập gia đình sao? Chẳng lẽ người tính đời này không lấy chồng?" "Cho dù không lấy, cũng tốt hơn gả cho người thay thiếp thành đàn." "A Sắc." Bùi Nhiên vội vàng dạo bước trong phòng. "Ngươi không phải không biết di nương là dạng người nào. Giả sử ngươi thật sự bị bỏ mà về, về đến nhà cũng là sống trên đao miệng của di nương, mà vốn phụ thân chẳng quan tâm tới chúng ta, như vậy tình hình càng không ổn. Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải trước nay vẫn có sao? Ngươi làm sao có thể có ý nghĩ này?" "Tỷ tỷ, chúng ta có thể không quay về." Bùi Sắc thành khẩn nhìn Bùi Nhiên. "Chỉ cần tỷ tỷ tin ta, chúng ta có thể tìm một chỗ nhỏ, kia là một mẫu ruộng cũng được, đều có thể sống an toàn." "Ngươi đừng quên, ngươi là công chúa được hoàng thượng đích thân phong. Nếu bị bỏ, liền tính phụ thân có thể buông tha cho ngươi, hoàng thượng có thể sao? Chỉ sợ không ra khỏi lãnh thổ kỳ quốc, chúng ta đã mất mạng rồi." Bùi Nhiên nói một câu kinh người. Như vậy, Bùi Sắc ngẩn ngơ tại chỗ, vấn đề này nàng cư nhiên chưa nghĩ tới. Thấy nàng đứng ngay người, sắc mặt trắng xanh, chung quy Bùi Nhiên không đành lòng, cắn răng suy tư nửa ngày. Bùi Nhiên nhìn nàng. "A Sắc, nếu quả thật ngươi không thích vương gia, tỷ tỷ nghĩ biện pháp khác cho ngươi." "Biện pháp khác có sao?" Bùi Sắc ngẩn ngơ hỏi. Bùi Nhiên ngừng một chút, tiến tới nói nhỏ bên tai Bùi Sắc. Nghe vậy Bùi Sắc mở to mắt. "Như vậy cũng được sao?" Bùi Nhiên gật đầu. "Chỉ có kim thiền thoát xác, chúng ta mới có thể im hơi lặng tiếng rời đi. 30 tháng 8, trời lạnh, gió nhẹ. Mới sáng sớm, Bùi Sắc đã dọn dẹp ổn thỏa. Do kế hoạch tối nay nên quần áo của nàng cực kỳ đơn giản. Quần áo màu trắng tinh khôi, tóc trên đầu cuộn thành một búi, không có bất kỳ trang sức dư thừa nào. Lúc Bùi Nhiên đi vào, hai mắt tỏa sáng, trang phục của nàng cũng cực kỳ đơn giản. Hai người dắt nhau ra khỏi cửa phủ. Bên ngoài phủ sớm đã có quản gia đứng chờ, thấy hai người, hắn khom người nói: "Mời Vương Phi lên xe, Vương gia đã vào cung trước rồi." "Hắn đã đi rồi." Bùi Sắc vui mừng, hắn không ở đây cũng tiện, bởi vì sự kiện ngày hôm đó, U Cầm Ca đã tới mấy lần, nhưng đều bị nàng chặn bên ngoài, sau đó hắn không tới nữa, tự nhiên nàng cũng vui vẻ. "A Sắc, mùi thật sự bỏ được hắn sao?" Tính tình của Bùi Sắc ngay từ lúc ở tướng phủ đã vì Lưu Tử Dạ mà không chịu xuất giá, bị di nương ngược đãi, hiện tại nàng đã là người của U Cầm Ca, chẳng lẽ thật sự quyết tâm rời đi? Đương nhiên Bùi Nhiên không biết chuyện đêm động phòng, chỉ cho rằng Bùi Sắc đã là người của U Cầm Ca. "Tỷ tỷ, ý muội đã quyết." Trong lòng tuy có quyến luyến, nhưng nghĩ tới việc hắn đã có phu nhân, nàng không thể không ép mình đưa ra lựa chọn. Bùi Nhiên gật đầu nhìn ra ngoài, bởi vì mới sáng, bên ngoài cũng không có nhiều người, trên đường cũng chỉ có mấy người bán điểm tâm. Vì vậy xe ngựa chạy cực nhanh, chưa tới một canh giờ, hai người đã tới cửa cung. Phu xe ở bên ngoài nhỏ giọng nói: "Vương Phi, tới hoàng cung rồi." Bùi Sắc ảm đạm mở mắt, Bùi Nhiên đứng dậy dìu nàng, lại khẽ nhéo lòng bàn tay nàng một cái, mới đưa nàng xuống xe. Hai người vừa mới xuống, liền thấy từ trong cửa cung có một chiếc xe đang đi ra ngoài. Xe ngựa rực rỡ, một chiếc nối một chiếc, kéo dài thành hàng, trùng trùng điệp điệp. Quả nhiên là hoàng gia đi săn, nhìn đội ngũ, khí thế thật mạnh mẽ. Hình như tới trễ chỉ có hai người các nàng, có thị vệ nhìn thấy các nàng vội vàng bẩm báo, chỉ thấy trong chiếc xe dẫn đầu có một người lộ ra nửa gương mặt, chính là U Hiên. Hắn nhìn bên này, sau đó nói với thị vệ gì đó, xa giá lại tiếp tục đi xa, thị vệ lĩnh mệnh vội vàng tiến tới dẫn Bùi Sắc đứng chờ ở một bên, chờ đến khi một chiếc xa giá rực rỡ khác chạy tới, hắn ra hiệu cho xe dừng, dẫn Bùi Sắc lên xe ngựa. U Cầm Ca mặc áo trắng đang nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy nàng thì mở mắt, thản nhiên nói: "Tới rồi." Bùi Sắc gật đầu, tránh ánh mắt hắn, chọn một chỗ cách xa hắn nhất, sau đó nhắm mắt, giả vờ ngủ. Mu bàn tay chợt ấm, Bùi Sắc mở mắt, thấy U Cầm Ca nắm tay nàng. "Sao tay lại lạnh như vậy?" Bùi Sắc mất tự nhiên, rút tay về, tim đập loạn nhịp, nàng không dám nhìn U Cầm Ca, chỉ hất mặt nhìn cảnh vật bên ngoài. "Chỉ là vừa rồi ra ngoài gió, không có gì đáng ngại." Khóe mắt liếc qua, hình như thấy thị vệ dẫn Bùi Nhiên đến phía sau xa giá, nàng yên tâm, hai mắt nhắm nghiêm. Xe chậm rãi đi, U Cầm Ca cau mày nhìn nàng, nhắm chặt hai mắt, một lúc lâu sau dường như tức giận, sai người dừng xe, đi tới xa giá phía sau. Bùi Sắc hỏi mới biết, thì ra lần này lên đường, hắn dẫn theo không chỉ một người. Trước khi nàng đi, hắn đã dẫn theo tứ phu nhân Thẩm Bích Sắc vào cung. Hiện tại, nàng ta đang ở xa giá phía sau đó. Lạnh run cả người, nàng dứt khoát nhấc thảm lông trong xe, đáp lên người, mơ màng ngủ mất. Nghe nói địa điểm săn thú lần này là khu rừng thuộc hoàng gia, cách kinh thành cũng không xa, đi nửa ngày là tới. Bùi Sắc nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên tỉnh lại, bên ngoài hoàn toàn không có người nào, cũng may cách đó không xa, Bùi Nhiên đang trò chuyện với mấy thị nữ, thấy động tĩnh thì vội vàng chạy tới. "Muội xem, ngủ suốt buổi chiều rồi." Dìu nàng xuống, Bùi Nhiên lộ ra vẻ mặt trách cứ. Lúc này Bùi Sắc mới giật mình, thì ra đã là xế chiều. "À Sắc, tỷ dẫn muội đi xem liều của chúng ta, đây chính là một chỗ cực kỳ tốt." Nói tới đây, Bùi Nhiên chuyển sang mặt mày hớn hở. Bùi Sắc không hiểu, nàng ấy nói cực tốt, rốt cuộc chỉ cái gì, chỉ là đợi tới khi tới liều thì mới biết, hóa ra là như vậy. cũng không biết có phải bởi vì lúc nãy U Cầm Ca xuống xe khiến bọn hạ nhân cho là nàng không được sủng ái hay không, vì vậy trong liều cực kỳ vắng vẻ, hơn nữa thì về canh gác cũng không nhiều. Không biết biến khéo thành vụng, cứ như vậy cũng làm cho hai người có cơ hội chạy trốn tuyệt vời. Bùi Nhiên để Bùi Sắc nghỉ ngơi trong liều, còn mình chạy ra ngoài. Không đâu sao, chỉ nghe bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng gọi. Nàng còn không biết xảy ra chuyện gì, liền nghe được Bùi Nhiên la lên: "A Sắc, mau tới giúp tỷ một tay." Bùi Sắc cuống quýt ra khỏi liều, thấy Bùi Nhiên kéo một người đàn ông đi về phía này. Trong lòng nàng kinh hãi: "Tỷ tỷ, đây là..." A Sắc: "Không còn cách nào, nếu như muội muốn rời đi, phải có người thay chúng ta ở lại chỗ này." Đứng ngược sáng, trên mặt Bùi Nhiên thoáng qua vẻ khác thường. "Tỷ tỷ," Bùi Sắc lẩm bẩm, "muội chỉ muốn rời đi, không muốn giết người." "Nhưng nếu như sau trận hỏa hoạn, trong liều không có thi thể, đến lúc đó, hai thị vệ canh gác này cũng bị phán tội làm việc thất trách, hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Kế hoạch của họ chính là sau khi lén rời đi, cho một cây đuốc đốt liều, kim thiền thoát xác. Bùi Sắc kinh ngạc đứng tại chỗ, lời Bùi Nhiên không thể nghi ngờ, rất có đạo lý, nhưng dù sao cũng là hai mạng người. A Sắc, chợt nghe tiếng gọi, hẳn là có người tới. Bùi Sắc cả kinh, nhìn thị vệ đã hôn mê trong tay Bùi Nhiên, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy ra ngoài. U Ly xoay người xuống ngựa, cả người áo đỏ cực kỳ bắt mắt. A Sắc, hắn vội vàng bước hai bước, bỗng nhiên ngừng lại, có chút bức rứt. Tam Tẩu, thấy là hắn, Bùi Sắc không được tự nhiên, nói: "Sao ngươi lại tới đây?" "Để tới thăm Tam Tẩu một chút." Dứt lời, hắn đi tới liều của Bùi Sắc, làm như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Tam Tẩu trong liều cả buổi chiều cũng không chán sao?" Trong lòng Bùi Sắc quýnh lên, vội vàng tiến tới cạn hắn, lại không nghĩ ra lý do gì, dưới tình thế cấp bách đành nói: "Có chán cũng không còn cách nào, không có chỗ để đi, đành phải ở trong liều ngây ngốc." "Thật sao?" Không nghĩ rằng U Ly lại đột nhiên dừng bước, xoay người đè xuống vẻ hy vọng trong mắt. "Không bằng đầy đưa Tam Tẩu đi săn thú, để bảo đảm trước khi Tam Ca trở lại nhất định sẽ đưa Tam Tẩu trở về." Bùi Sắc ngẩn ra, lại thấy Bùi Nhiên từ trong liều ra ngoài, đứng từ xa khẽ gật đầu. Bùi Sắc suy nghĩ, nói: "Được, chỉ là ta phải dẫn theo nha hoàn của ta." Nàng chỉ về Bùi Nhiên. U Ly không thèm nhìn, vui sướng đáp: "Chuyện này có gì khó chứ? Lâm Phong, mang nàng ta theo." Vừa dứt lời, cũng không biết từ đâu nhảy ra một thị vệ, lại còn dắt theo một con ngựa. Bùi Sắc không kịp suy nghĩ, chợt theo lưng ngựa có tiếng nói: "Tam Tẩu, mau lên đây đi." Bùi Sắc quay đầu, thấy U Ly không biết đã lên ngựa từ lúc nào, đang duỗi tay về phía nàng. Trên gương mặt xinh đẹp kiều mị hơn cả nữ nhân, mắt vượng tràn đầy vui sướng. Bùi Sắc vươn tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, nàng nương theo sức kéo của U Ly vững vàng ngồi trên lưng ngựa. U Ly ôm chặt nàng, vùng roi đánh lên mông ngựa, con ngựa hí lên phi ra ngoài. Phía sau hắn, Lâm Phong mang theo Bùi Nhiên theo sát. Chạng vạng tối, gió có chút lạnh, gió lớn thấp vào mặt, con ngựa lao băng băng trong rừng. Trong nháy mắt đó, trong đầu Bùi Sắc chợt trống rỗng, dường như trước mặt là cỏ xanh nước biếc, thảo nguyên mênh mông bát ngát, còn nàng đang ngồi trên lưng ngựa, mặc kệ cho ngựa chạy tự do. Đột nhiên, nàng giang tay hướng về phía rừng rậm hô to một tiếng, con ngựa bị dọa sợ hí lên, hai chân hất lên. Bùi Sắc giật mình, quay đầu lại, ôm chặt U Ly theo bản năng. Cả người U Ly cứng đờ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn đã ổn định con ngựa, cười đùa: "Sao lần này lại sợ? Để nhiệt tình buông thả vừa rồi đi đâu mất rồi?" Bùi Sắc tức giận trừng mắt, chợt thấy U Ly nghiêm mặt, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn rút một mũi tên từ sau lưng, nhìn chằm chằm sau lưng Bùi Sắc, nhỏ giọng nói: "Đệ đưa Tẩu đồ tốt." Bùi Sắc còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe bên tai vèo một tiếng, mũi tên lao vào rừng rậm. U Ly cười cười xuống ngựa nhặt con mồi, phía sau hắn Đàm Phong mang theo Bùi Nhiên đi tới. A Sắc, Bùi Nhiên xuống ngựa đi tới trước mặt nàng, không ngừng ra hiệu. Bùi Sắc có chút khó xử nhìn U Ly đang ở trong rừng một cái, lại nhìn Đàm Phong đang đứng nghiêm cách đó không xa, nhỏ giọng nói: bọn họ có võ công, chúng ta đi thế nào? Muội cầm cái này, sau đó lo liệu vương gia, tỷ giải quyết thị vệ của ngày ấy, vậy là được rồi. Bùi Nhiên kính đáo đưa Bùi Sắc một gói thuốc, Bùi Sắc không kịp từ chối, phía sau U Ly đã xách một con thỏ trắng lại gần. Cho tẩu, U Ly có chút hưng phấn nhìn Bùi Sắc, ánh mắt lại chú ý nét mặt nàng, không dời đi nửa phần. Trên đùi thỏ trắng có máu, nhưng chỉ là phần nhỏ, hiển nhiên vết thương không sâu. Bùi Sắc kinh ngạc nhận lấy, nắm chặt gói thuốc trong tay, ngẩng đầu cười cười. Đa tạ. Lập tức U Ly cười xấu hổ. Tẩu thích là tốt rồi. Dứt lời, hắn chỉ vào rừng rậm. Vừa rồi tẩu la như vậy, bao nhiêu con mồi đã dọa chạy hết, xem ra chúng ta phải đi sâu vào trong. Bùi Sắc im lặng đi phía sau hắn, gật đầu. Vương gia, chúng nô tỳ chờ ở đây. Sau lưng Bùi Nhiên chợt lên tiếng, U Ly thản nhiên gật đầu, cũng không thèm nhìn bọn họ, kéo Bùi Sắc đi vào sâu trong rừng. Bùi Sắc quay đầu, chỉ thấy Bùi Nhiên dùng sức trợn mắt nhìn, nàng gật đầu, cảm thấy gói thuốc trong tay càng lúc càng nóng. U Ly đi tới chỗ sâu, phía trước U Ly toàn tâm toàn ý tìm con mồi, Bùi Sắc mở miệng có chút chần chừ. Sao vậy? Thấy nàng kêu tên hắn, U Ly quay đầu, trong mắt lóe sáng. Cái đó, ta tê chân không đi được. Bùi Sắc đứng tại chỗ, uất ức ngồi xổm xuống. Tê chân? U Ly hiển nhiên sợ run lên, nhưng chỉ là chốc lát đã bật cười, xoay người ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Vậy để cổng tẩu. Bùi Sắc do dự nhìn bóng lưng trước mặt, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm tra gói thuốc. Giấy vừa mở, bột liền theo gió tan vào trong không khí. Bùi Sắc ngừng thở, mắt thấy U Ly khựng lại, ngay sau đó vô lực ngã xuống. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy áy náy, dù sao dọc đường người ta chỉ lo vắt óc tìm cách chọc vui nàng, nàng lại lợi dụng hắn. Lúc lên đường, Bùi Sắc chỉ toàn tâm cùng Bùi Nhiên tìm kiếm đường ra, thỏ trắng nhỏ trong tay ôm nhuận nằm trong ngực nàng, không hề gây rắc rối. Nhanh, mấy người các người qua bên kia tìm một chút, mấy người các người theo ta sang bên này. Hai người đi ước chừng nửa canh giờ, đột nhiên nghe được tiếng hô to, cách không xa có một đội người cầm đuốc đứng đó. Có phải bọn họ đang tìm chúng ta hay không? Bùi Sắc có chút sợ, xoay người nhìn Bùi Nhiên, thấy sắc mặt nàng ấy tái nhợt, hiển nhiên cũng nghĩ giống nàng. Nếu không tìm được Nhiếp Chính Vương, các người cũng mang đầu tới gặp ta. Đi mau. Chỉ thấy dẫn đầu ra lệnh một tiếng, đám người xung quanh lập tức tản ra. Trong lòng Bùi Sắc cả kinh, thì ra bọn họ tìm U Hiên. Chỉ là không lẽ U Hiên mất tích? Bọn họ tới đây rồi. A Sắc, đi mau. Trong lòng đang suy nghĩ, Bùi Nhiên chợt đưa tay kéo nàng. Bùi Sắc vội vàng nhấc váy theo Bùi Nhiên ẩn vào rừng rậm. Lúc này trời đã tối, đưa tay không thấy năm ngón, Bùi Sắc cùng Bùi Nhiên luồn lách nhanh chóng đi về phía trước, cho đến khi sau lưng không còn tiếng nói nữa, hai người mới thở vào. Thật may không bị phát hiện. Bùi Sắc đang vỗ ngực may mắn, đột nhiên trượt chân, phía dưới hẳn là trống không, rõ ràng nghe được tiếng Bùi Nhiên kinh hô trên đầu, nhưng cũng không biết nàng lăn tới chỗ nào. Chỗ mà sát trên mặt đất rất đau, nàng đầu váng mắt hoa, thân thể chợt dừng, đột nhiên một tiếng kêu rên từ phía dưới người truyền tới. Ý thức của Bùi Sắc không rõ, trước mắt bỗng tối sầm, hồn mê bất tỉnh. Sâu trong khu rừng, thuộc hạ hoàng gia, mấy chục người áo đen đang vây quanh một nam tử hắc y. Dạ, lúc bọn thuộc hạ đuổi vào sâu trong rừng đã tìm thấy ngựa của Nhiếp Chính Vương, nhưng vẫn không thấy người. Tuy nhiên phát hiện cái này bên cạnh sườn núi, đoán rằng Nhiếp Chính Vương đã ngã xuống sườn núi rồi. Nam tử áo đen nhận lấy vải rách do hắc y nhân đứng sau lưng dâng tới, vải gấm thượng hạng chùm tơ vàng thiêu long văn, ngay cả râu rồng cũng được thiêu vô cùng tinh tế, vừa nhìn đã biết là đồ trong cung. Nam tử áo đen nheo mắt vò chặt mảnh vải ra lệnh: sườn núi này là do lúc trước tiền đế muốn vây quét con mồi, sai người đào ra khe núi sâu, chỉ có duy nhất một lối ra, các người canh chừng lối ra, lần này chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Dạ. Hắc y nhân lui ra hết, nam tử áo đen mới chậm rãi đi về phía doanh trại. Dạ, ngài đã trở lại, xảy ra chuyện lớn rồi. Có thị vệ nhìn mắt thấy hắn, lập tức tiến tới. Chuyện gì? Nam tử thản nhiên mở miệng, trong đôi mắt sáng như ngọc, không hề có chút dao động nào. Thị vệ được phái đi tìm nhiếp chính vương chết hơn một nửa, những người trở về được báo lại trên đường gặp phải một đám thích khách võ công cao cường, chỉ sợ nhiếp chính vương đã gặp phải bất trắc. Kiến vương tự mình dẫn 1000 ngựa lâm quân vào rừng trước, hiền vương đích thân cưỡi ngựa đi. Không chỉ vậy, đoàn vương với hộ vệ của ngài ấy không hiểu sao lại ngất trong rừng. Tấn vương phi mất tích, hiện giờ doanh trướng bị hỏng, vương gia cũng đừng đi loạn nữa. Trong lòng nam tử áo đen cả kinh, ánh mắt khẽ dao động, người của hắn vừa gặp hắn xong cũng không báo lại chuyện này, như vậy chứng tỏ kẻ bọn thị vệ gặp phải không phải người của hắn, chẳng lẽ còn có người khác muốn đẩy nhiếp chính vương vào chỗ chết. Bùi Sắc cảm thấy đầu rất nặng, toàn thân từ trên xuống dưới đều như bị kim châm, đau đến muốn rách ra, nàng nhếch miệng mở mắt. Từ trong tầm mắt mông lung đột nhiên phát hiện có đôi mắt đang nhìn mình, còn người đen nhánh như vực sâu không đáy, giống như sơ sẩy một cái lập tức bị hút vào. Nàng hét lên hoảng sợ, xòe tay che mắt, miệng kêu lên: cút ngay, đồ đáng chết, mau cút ra chỗ khác. Người nói ai là đồ đáng chết? Đột nhiên giọng nói rời rạc vang lên trên đỉnh đầu, Bùi Sắc kinh ngạc, dù đang la hoảng cũng lập tức ngưng bặt. Nàng có chút khó tin, thả tay xuống nhìn phía cái bóng kia, đến lúc nhìn rõ là ai thì phục một cái liền bật dậy, rồi lại bởi vì đau nhức trên đùi đột nhiên truyền tới mà ngã xuống, đau tới nhè răng trợn mắt. Nàng kinh hô ôm chân mình: ngu ngốc. Người bên cạnh chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh đống lửa, nhàn nhã nướng con mồi. Người mới ngu ngốc. Bùi Sắc giận đến kêu lên, nhìn thấy hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo quét tới thì dọa tới mức trụt cổ, không dám nói thêm lời nào. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, mọi thứ tối đen như mực, hòn đá phía dưới ấn vào trên người sinh đau. Bùi Sắc nhớ lại chuyện bị lăn xuống núi lúc trước, xem ra đau đớn trên người chính là do những cục đá này gây ra. Chỉ là tại sao U Hiên cũng ở nơi này chứ? Thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, U Hiên lạnh lùng liếc nàng, sau đó xé con mồi trong tay đưa cho nàng. Ăn hay không? Bùi Sắc nuốt nước miếng theo bản năng, cũng không biết mình ngủ bao lâu, bây giờ tỉnh lại thật sự đói phát sợ. Hơn nữa, miếng thịt trong tay hắn đang tỏa hơi nóng hầm hập, mùi thơm tỏa ra bốn phía, vô cùng hấp dẫn. Nàng ra vẻ không tình nguyện vươn tay nhận lấy, nhìn dưới đáy mắt U Hiên thoáng hiện lên vẻ khinh thường, nàng hung tợn trợn mắt nhìn, sau đó cũng không thèm làm bộ, há miệng to ngoạm một miếng. Mặc dù không có gia vị, vậy mà thịt này lại non mềm, ngon miệng khác thường. Bùi Sắc kinh ngạc về tay nghề của U Hiên, ngẩng đầu nhìn phía người đang ăn rất tào nhã đối diện, có chút cà lăm, hỏi: đây là thịt gì? Thịt thỏ. U Ly thản nhiên liếc nàng, hai chữ ngắn gọn khiến Bùi Sắc bỗng nhiên cả kinh, ngay sau đó dường như nàng nhớ cái gì, nhìn bốn phía. Lúc ta rơi xuống, có ôm một con thỏ, trên đùi nó còn bị thương, người thấy sao? Thỏ bị thương tất nhiên không thể chạy được. Vừa dứt lời, không ngờ U Ly lại nhìn ánh mắt người rất ngu ngốc nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng khạc ra một câu: chẳng phải là ngay trong tay ngươi sao? Nhất thời Bùi Sắc hoảng sợ tới mức ném thịt trong tay thật xa, lại liều mạng nôn ọe. Nàng vươn tay với vào cổ họng, lại dùng sức ép bụng, liều mạng nôn, đến cuối cùng nước mắt tràn mi vẫn không nôn ra được. U Ly ngồi đối diện, mặt mày hớn hở. Ta đưa cho người chỗ thịt ngon. Trong lòng Bồ Sát khó chịu, rốt cuộc nhìn không được bật khóc. Một bên U Hiên nhìn nàng lạnh lùng lên tiếng. Cũng chỉ là một con thỏ, có cần tới mức như vậy sao? Đối với người, nó dĩ nhiên là một con thỏ, nhưng đối với ta... Đột nhiên Bùi Sắc hô to ra tiếng, nhưng khi nhìn thấy con người lạnh lùng của U Hiên, toàn bộ lời nói phía sau đều bị nuốt ngược trở lại. Nàng chỉ cảm thấy nói chuyện tình cảm với loại người máu lạnh này đúng là đàn gãy tay trâu. Nàng dừng lại khóc thúc thích, khổ sở ngồi một bên, dựa vào vách đá sau lưng, không nói một lời. U Ly nhìn nàng, con người sâu thẳm đột nhiên càng lạnh lẽo, ngay cả vẻ mặt cũng đã có phần khắc nghiệt. Hôm nay, ngươi sẽ vì một con thỏ mà đau lòng, nhưng nếu có một ngày, ngươi bụng ăn không no, đói đến mức gần như tuyệt vọng, trong lòng chỉ có ý nghĩ duy nhất phải sống, ngươi cái gì cũng có thể ăn được. Cả người Bùi Sắc trung lên. Nàng ôm đầu gối nhìn hắn một hồi, lại chợt thấy hắn xé một phần thịt nhỏ đưa cho nàng. Ngày mai còn phải tiêu hao thể lực, nếu muốn sống ra ngoài, trước hết đừng để mình đói quá mà hôn mê. Bùi Sắc phân vân một lúc, thấy U Hiên đưa thịt lại gần thêm, nàng do dự, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Không cảm nhận được thịt trong miệng ngon hay không, mặc dù nhạt như nước ốc, nàng cũng ép buộc mình phải nuốt xuống. Bụng no rồi, đau đớn trên người dường như cũng giảm. Bùi Sắc dựa vào vách đá muốn nhắm mắt ngủ, lại chợt cảm giác trước mắt tối sầm, hẳn là U Hiên đứng dậy đi tới trước mặt nàng. Thân thể Bùi Sắc chấn động, chợt ngồi thẳng người, không nói lời nào, lại cực kỳ phòng bị nhìn hắn. U Hiên cười lạnh, ngồi xổm xuống, đưa tay nhấc bắp chân nàng. Ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới đùi, Bùi Sắc kinh hãi, theo bản năng kêu lên. Người muốn làm gì? Nàng vừa động, đau đớn trên chân chợt lan vào tận cốt tủy, đau tới mức không nói nên lời. U Hiên lại dùng ánh mắt người rất ngu ngốc nhìn nàng, lâu sau mới lên tiếng. Không phải người ngã ở trên người bổn vương, coi bổn vương thành thịt điểm, người chỉ có vài vết thương nhỏ như vậy thôi sao? Trong nháy mắt Bùi Sắc trợn trừng mắt, miệng thiếu chút nữa đã há thành chữ O. U Hiên lạnh lùng nhìn nàng, thò tay tháo giày nàng, mu bàn chân sưng phù, ngay cả mắt cá cũng sưng lên không ra hình dáng, chỉ chạm ghẻ đã đau. Biết hắn đang kiểm tra thương tích, Bùi Sắc cũng không tiện nói gì để mặc hắn. U Hiên nhìn vào mắt nàng cũng không biết đang nghĩ gì, còn người sâu thẳm khiến trong lòng Bùi Sắc trung lên. Một lát sau, hắn lấy ra một hộp thuốc cao từ trong vạt áo trước ngực. Ngón tay thon dài mở chốt, bên trong là nửa hộp dược cao màu xanh nhạt. Hắn thoa dược cao lên chỗ bị sưng, Bùi Sắc cảm nhận được cảm giác mát mẻ, lạnh lẽo như tơ lụa thấm vào tim gan, cực kỳ thoải mái. Trong nháy mắt, cảm giác đau trên chân giảm đi không ít. Cầm lấy, mỗi ngày bôi 3 lần, không quá 3 ngày, chân của người sẽ hoàn hảo. U Hiên ném hộp thuốc vào tay nàng, sau đó tự chọn một vị trí ngồi xuống, nhắm mắt lại. Bùi Sắc hiếu kỳ cầm lọ dược cao, không ngờ thuốc này lại tốt như vậy. Nếu bình thường chân bị thương nặng, không quá 5-6 ngày, chỉ sợ khó có thể xuống giường. Nàng như nhặt được trân bảo nhét vào ngực, ngày sau đó lại nhìn U Nhiên giống như ngủ thiếp đi bên cạnh, yên tâm kéo vạt áo dựa vào vách đá, ngủ mất. Không biết trải qua bao lâu, đống lửa dần dần lụi tàn, tiếng sói tru thỉnh thoảng vang lên trên đỉnh đầu. Bùi Sắc bị lạnh mà tỉnh, vừa thấy rét vừa thấy sợ, nhìn sang U Hiên hình như đã ngủ, gò má tuấn mỹ, đường cong khuôn mặt sắc nét, nhất thời nàng không khỏi ngây ngốc. Nghe nói người môi mỏng thường bạc tình, cũng không biết đúng hay không. Mà người này mặc dù thường ngày khí thế khiếp người, nhưng hiện tại nhìn hắn nhắm mắt lại cũng thu hơn nửa khí thế, xem ra càng giống như người bình thường, để cho người ta có thể gần một chút. Bùi Sắc thử dịch người, không ngờ lúc này U Hiên lại đột nhiên mở mắt ra, dọa nàng sợ tới mức vội vàng quay đi. sau lưng truyền tới tiếng động, sau đó bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một người, giọng của U Hiên dường như mang theo ý cười. Lạnh rồi sao? Tạm thời bổn vương đành hy sinh, làm điểm thịt cho ngươi một lần nữa. Hắn vươn tay, Bồi Sắc mè nheo xoay người lại nhìn hắn, nhìn thấy hai cánh tay đang xòe ra, sắc mặt đỏ bừng. Trong nháy mắt đó cũng không biết thế nào, đầu lại nóng lên, chợt nhào vào trong ngực hắn. Hơi ấm phả vào mặt, mùi long tiên hương trên người hắn quanh quẩn chóp mũi cực kỳ dễ ngửi. Một khắc kia trong đầu Bùi Sắc lại còn tin tưởng, bất chấp tất cả, nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ này cực kỳ thoải mái, khi tia nắng mặt trời ban đầu chiếu lên mặt, Bùi Sắc tỉnh táo lại. Trên người đắp áo khoác màu đen của U Hiên, nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng hắn, chỉ toàn là cảnh hiện tại ngược lại khiến nàng bối rối. Đêm qua trời tối không nhìn rõ, giờ đã nhìn rõ, xung quanh mênh mông vô tận, vị trí nàng đang ở hình như là một đáy cốc. Trên vách đá thật cao, mơ hồ có thể thấy được một khu rừng thật rộng. Bùi Sắc kinh ngạc, nghĩ tối hôm qua chắc là từ chỗ cao như vậy ngã xuống, nhớ tới lại sợ. Quay người thì thấy U Hiên ôm đồ từ đằng xa đi tới, vì ngược nắng nên Bùi Sắc không thấy rõ vẻ mặt hắn, một khắc kia lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Ăn mấy thứ này rồi, chúng ta lập tức lên đường, chân của người có thể đi sao? Thấy nàng đã tỉnh, U Hiên cất tiếng hỏi. Bùi Sắc thử hoạt động chân, mặc dù cổ chân còn đau nhưng tốt hơn tối qua nhiều, đi lại vài bước tuy khập khiễng nhưng miễn cưỡng có thể đi vững. U Hiền giống như hài lòng gật đầu, đưa đồ trong tay cho nàng, Bùi Sắc nhận ra là một ít quả dại. Sau đó hắn nhặt áo khoác của mình mặc vào, dương mắt nhìn bốn phía. Nơi này chỉ có một lối ra, đợi ta dẫn người ra ngoài. Bùi Sắc yên lặng, gặm hết trái cây, gật đầu một cái. Chỗ này cách lối ra có chút xa, Bùi Sắc đi một lát lại cảm thấy chân bắt đầu đau nhức. Chỉ là nhìn phía trước, thấy U Hiên vẻ mặt thành thật tìm đường, cuối cùng nàng vẫn không mở miệng, cắn răng kiên trì. Cũng không biết đã dẫm vào cái gì, Bùi Sắc thét một tiếng kinh hãi ngã xuống đất, mông đào rát. Phía trước U Hiên cao mày ngừng lại nhìn nàng, lâu sau mới nhảy hai bước tới mặt nàng, duỗi tay nói. Còn đi được sao? Bùi Sắc thấy hắn chỉ cau mày mà không có dấu hiệu tức giận, do dự một lúc vẫn lắc đầu. Đau chân, nàng uất ức lên tiếng. U Hiền điếc nhìn chân nàng, lúc này Bùi Sắc mới chú ý trên giày lại thấm ra vết máu. U Hiền hiếp mắt, vẻ mặt tuy không biến hóa nhưng lại ngồi xổm xuống thay nàng xem xét vết thương ở chân. Trên chân hẳn là bị thứ gì đó đâm vào. Một cục đá bén nhọn xuyên qua dài đâm vào chân, máu này chính là từ vết thương chảy ra. U Hiên nhìn mu bàn chân sưng phù của nàng, thậm chí còn sưng to hơn hôm qua, đồng tử hơi thu nhỏ, nhìn nàng nói. Theo tốc độ của người, dù hôm nay chúng ta rời khỏi sơn cốc, cũng chỉ có thể ở trong rừng cây. Lên đi! Dứt lời, hắn xoay người, ngồi xổm xuống, quay lưng đối diện nàng, Bùi Sắc kinh ngạc, lâu sau mới phản ứng, hắn là muốn cõng nàng. Môi nàng bất giác cong lên, ngay cả bản thân cũng không nhận ra, sau đó cắn răng bò lên lưng hắn. Bờ vai U Hiên rất dày, gối lên cực kỳ thoải mái, Bùi Sắc nằm trên lưng hắn, nhìn ót hắn tới ngẩn người, người này hình như cũng không kinh khủng tới vậy. Cộng suốt một đường, vậy mà U Hiên không thở gấp tiếng nào, Bùi Sắc kinh ngạc, đồng thời cũng rất vui vẻ. Mắt thấy sắp ra khỏi sơn cốc, U Hiên lại đột nhiên dừng bước, thả nàng xuống. Từ chỗ này ra ngoài, tiếp tục đi thẳng về phía trước, là có thể thấy được đại doanh. Bùi Sắc kinh ngạc nhìn hắn, bật thốt. Người để ta lại đây sao? U Hiên quay đầu nhìn nàng, trong con ngươi đầy lạnh lẽo. Dù sao đi nữa, cũng không chết được. Cho dù người ở lì đây không chịu đi, thì cũng sẽ có người tới tiệm ngươi. Bùi Sắc há miệng, mắt thấy bóng dáng hắn biến mất ở đầu đường, mới giật mình bò dậy. Nàng dùng dằn đứng dậy, vừa trách móc, vừa kéo cái chân bị thương từng bước đi về phía cửa sơn cốc. Ngoài dự đoán, ở cửa lại có thi thể của người. Trên đất máu chảy, trong lòng Bùi Sắc kinh hãi, khó khăn bước qua thi thể, nàng không nhịn được run sợ. Chỗ này hình như trước đây không lâu đã trải qua một cuộc ác chiến, nói cách khác U Hiền mới ra đã gặp phải những người này. Như vậy những người này chính là tới giết hắn. Nàng nhìn bốn phía, không nhìn thấy bất kỳ ai, trong lòng nhất thời không biết khẩn trương hay là cái gì, như ma xui quỷ khiến, nhặt một thanh kiếm trên đất, lớn tiếng hô. Này, ngươi ở đâu? U Hiền, ngươi ở đâu? Trả lời nàng là tiếng vọng, trong lòng Bùi Sắc nóng nảy, không khỏi kéo cái chân bị thương tìm kiếm khắp nơi, cũng không biết là đi tới nơi nào, đột nhiên giống như nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Trong lòng nàng kinh hãi, vội vàng trốn sau một cây đại thụ, nhìn phía âm thanh truyền tới. Quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc, còn chưa kịp mừng rỡ, nàng trợn mắt nhìn mười mấy người áo đen đang vây xung quanh hắn. Những người áo đen kia chiêu chiêu hiểm độc như muốn đẩy hắn vào chỗ chết, liều mạng đâm kiếm lên người hắn. Mắt thấy trước mặt hắn có 4-5 người quấn lấy, phía sau còn có người nâng kiếm nhắm thẳng vào lưng, nàng không chút nghĩ ngợi xông ra ngoài. Cẩn thận! Huy kiếm muốn ngăn cản, nhưng kiếm chiêu bén nhọn đâu phải là thứ nàng có thể đỡ nổi. U Hiên kéo nàng một cái tránh thoát kiếm thế, giận dữ trực tiếp hét. Người điên rồi sao? Bùi Sắc biểu môi đang muốn nói, lại thấy người áo đen xông tới. U Hiên vội vàng huy kiếm ngăn cản, vốn dĩ một mình hắn có thể đối phó, nhưng hiện tại lại thêm một người. U Hiền cao mày, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh lùi cả đám người áo đen mấy bước, sau đó chuyển người một cái, nhanh chóng nói với Bùi Sắc. Đi! Hắn lôi kéo Bùi Sắc nhanh chóng chạy vào rừng sâu, nhưng đau đớn trên đùi truyền đến thấu tim, mới chạy mấy bước Bùi Sắc liền khổ sở không ngừng. U Hiền như chú ý tới ánh mắt của nàng, tay vừa động liền kéo nàng vào ngực, sau đó tung người lên cao. Bùi Sắc chỉ cảm thấy gió lướt qua bành tai, ôm chặt hông hắn theo bản năng. Đợi tới lúc nàng xoay người, sau lưng đã không còn đám người áo đen. Trong rừng rậm to như vậy, chỉ nghe thấy tiếng hai người thở dốc. U Hiền buông nàng dựa vào một cây đại thụ, đợi hô hấp đều đặn. Hắn quan sát Bùi Sắc từ trên xuống dưới một lượt, nói: lúc trước bổn vương còn tưởng rằng ngươi là một nha đầu khéo léo hiểu chuyện, lại không nghĩ lá gan của ngươi lại lớn như vậy. Bùi Sắc khó lắm mới ngưng thở gấp, nghe được những lời này thật không rõ ràng. Này, vừa rồi ta đã giúp ngươi, ngươi có biết cảm kích chút nào hay không? Không có người quấy rối, đám người kia sớm muộn cũng thành vong hồn dưới kiếm của bổn vương. Còn người sâu thẳm của U Hiên thoáng qua vẻ hung dữ, Bùi Sắc nhìn ở trong mắt, kinh ngạc há miệng, lâu sau mới nói. Tại sao những người kia đuổi giết ngươi? U Hiên nhìn nàng, hờ hững, nói tránh đi. Theo con đường này đi về phía trước, sau nửa canh giờ quẹo phải, đi thẳng là có thể tới doanh trướng. Dứt lời, hắn xoay người, đi về phía ngược lại. Bùi Sắc kêu lên một tiếng, nhảy lò cò, kéo tay áo hắn. Thấy hắn lạnh lùng liếc mình thì vội vàng buông lỏng tay, ngượng ngùng nói: ngươi không trở về cùng ta sao? Vì sao bổn vương phải đi chung với ngươi chứ? U Hiên dùng ánh mắt như kẻ ngốc nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng hoảng sợ, ngược lại còn chăm chọc. Ngươi yên tâm, người bọn họ muốn giết là bổn vương, chỉ cần ngươi không đi theo, tự khắc sẽ không có nguy hiểm. Bùi Sắc mới chợt hiểu ra, nhưng khi nhìn hắn đi phía trước, nàng lại kéo tay áo hắn lần nữa, kiên trì nhảy tới trước mặt hắn. Nhưng mà, nếu như ngươi trở về, chẳng phải là chịu chết sao? U Hiên cười nhạo. Chịu chết? Động bổn vương trước, bọn họ cần biết mình có bao nhiêu phân lượng. Nếu không, hắn không nói tiếp, Bùi Sắc lại run rẩy theo bản năng, có chút khó lường nhìn phía hắn, một lúc sau mới gật đầu. Vậy ngươi tự cẩn thận, nàng nhỏ giọng nói, sau đó lùi vài bước, U Hiên nhìn nàng, chợt nở nụ cười, cuối cùng còn cười ra tiếng. Bùi Sắc kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền ngây người. Ngày thường, U Hiên vốn đã cực kỳ đẹp trai, thế nhưng vẻ mặt cứ luôn lạnh lùng, hai tròng mắt ấy khiến người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng giờ phút này, toàn bộ bén nhọn trong mắt hắn đều biến mất, mắt phượng có chút ranh mảnh, nhìn Bùi Sắc. Trong nháy mắt đó, Bùi Sắc chợt nghĩ tới bốn chữ, Huynh Quốc. Huynh Thành. Nàng ngơ ngác nhìn, chợt thấy U Hiên đột nhiên đưa tay đẩy nàng lui về phía sau. Bùi Sắc chỉ cảm thấy lưng mình tựa vào một gốc cây, còn chưa kịp phản ứng, U Hiên đã cúi người, cúi đầu ngăn lại môi nàng. Mùi long tiên hương quanh quẩn chóp mũi, mùi vị vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhất thời Bùi Sắc lại không phản ứng kịp, ngơ ngác mặt hắn. Nụ hôn của hắn vô cùng bá đạo, như muốn tạt cả người nàng vào trong xương tủy. Bùi Sắc bị hôn tới đau, muốn nhảy dụa, thế nhưng hắn lại kịp thời đưa tay ôm chặt người nàng. Lần này, Bùi Sắc hoàn toàn tỉnh táo, trên mặt nóng bừng. Nhưng làm gì, cho dù là tay hay chân đều bị hắn ngăn lại, liên tiếp cắn cũng bị hắn giữ hàm không thực hiện được, không thể động một chút nào. Bùi Sắc căm tức nhìn hắn, không biết trải qua bao lâu hắn mới buông tay, vẫn chưa thỏa mãn, khẽ liếm khóe môi. Một khắc kia, nhìn lại cực kỳ có cảm giác, sắc đẹp thay cơm, khiến mặt Bùi Sắc bạo hồng. U Hiên nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy, nụ cười trên khóe môi càng sâu, hắn nghiêng người, nhẹ giọng nói. Mùi vị của ngươi, bổn vương rất thích. Bùi Sắc đột ngột ngẩng đầu, U Hiên đã cất bước đi, để lại một mình nàng đứng tại chỗ, vuốt đôi môi đau nhức ngẩn người. Một lúc sau nàng mới phản ứng được, ảo não vò tóc. Ngượng chết mất, lần này vậy mà còn làm hoa si nữa. Nàng vội vàng đi về phía ngược lại, gần như là dùng sức chạy. Chỉ là người còn chưa đi được hai bước, đột nhiên lại thấy xa xa có một nhóm người áo đen nâng kiếm chạy như bay tới, sắc mặt nàng đại biến, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy, hô lớn. U Hiên. Nàng cấp tốc lùi về phía sau chạy đi, thế nhưng bởi vì chạy quá mau mà ngã mạnh xuống đất, trong miệng toàn là đất. Ngu ngốc. Bên cạnh có người ngồi xổm xuống kéo nàng vào ngực, nhất thời Bùi Sắc uất ức muốn khóc, nhưng sau lưng ánh đau lòe lòe, nàng buộc phải hít sâu cố nén, vẻ mặt đau khổ, hỏi. Làm sao bây giờ? U Hiên nhìn nàng, trong con ngươi bí hiểm đột nhiên toát ra ý cười. Bọn chúng tới thật đúng lúc. Bùi Sắc không hiểu gì. Cái gì gọi là đúng lúc? Một giây kế tiếp nàng đã hiểu được, bởi vì U Hiên còn chưa dứt lời, bên tai đã lướt qua một trận gió mạnh, quay đầu nhìn lại, không hiểu sao hắc y nhân lại biến thành hai tớp, đột nhiên không biết từ chỗ nào nhảy ra một đám người bao vây đám hắc y nhân. Bùi Sắc trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy trước mắt đều là máu, nàng hét một tiếng, vùi đầu tựa vào ngực U Hiên. Những người đó ra chiêu bé nhọn tàn nhẫn, mặc dù Bùi Sắc từng thấy cảnh người đánh nhau nhưng cũng chưa nhìn thấy qua cảnh giết người, nhất thời không khỏi sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Chợt nàng cảm thấy bên hông siết chặt, U Hiên nghiêm giọng nói với nàng. Đi. Nàng chưa kịp phản ứng, U Hiên đã ôm nàng, thân thể nhanh chóng hướng về phía trước bay tới. Bùi Sắc kinh hô, ôm chặt cổ hắn, lúc này mới nhìn lại, chỗ hai người ban nãy xuất hiện một đám hắc y nhân, có lẽ đám hắc y nhân đã đuổi theo lúc đầu, nhưng ở đó đã có người của U Hiên ngăn cản, cho nên nhất thời chúng không đuổi kịp. Đi thật xa, tới chỗ không còn nghe tiếng đánh nhau nữa, thì U Hiên ngừng lại tựa vào gốc cây thô to, mắt sáng quắc nhìn nàng. Bùi Sắc bị hắn nhìn tới sợ hãi, đang muốn mở miệng hỏi, bỗng nhiên vạt áo bị xé, lộ ra làn da trắng nõn. Nàng kêu một tiếng, vội vàng vươn tay che lại, U Hiên chợt thả nàng xuống, Bùi Sắc cả kinh. Vốn là động tác che ngực, biến thành ôm chặt hông hắn, không để cho mình trượt ngã. Có nguyện ý làm nữ nhân của bổn vương hay không? Còn chưa hồi hồn, chợt nghe một giọng nói lướt qua tai. Bùi Sắc kinh ngạc ngẩng đầu, đồng thời U Hiên cũng nâng mặt nàng, ánh mắt nóng rực, còn người sâu thẳm đầy chuyên chú đến mức khiến cho người ta mê muội. Bùi Sắc ngơ ngác nhìn hắn, sau khi ý thức được hắn hỏi cái gì thì khuôn mặt đỏ rực, khẩn trương lùi về phía sau một bước, ấp úng nói: "Ta là Tấn Vương Phi, ngươi là Nhiếp Chính Vương, giữa chúng ta sao có thể?" U Hiền nheo mắt nhìn nàng, lùi về phía sau, nhìn thấy trên mặt nàng đỏ ửng, khóe môi cong lên, sau đó hắn lười biếng tựa vào thân cây phía sau, hai tay dù bận vẫn ung dung nói: "Tới đây." Bùi Sắc liếc nhìn hắn, trong lòng đột nhiên thấy khẩn trương, muốn nàng qua đó làm cái gì. Thấy nàng đứng im không nhúc nhích, U Hiền lại lên tiếng: "Sao vậy? Chẳng lẽ còn sợ bổn vương ăn ngươi sao? Cho dù bổn vương sốt ruột cỡ nào cũng quyết không lựa chọn chỗ thế này." Hắn vừa nói vừa nhìn quanh bốn phía, ánh mắt kia mập mờ càng khiến Bùi Sắc không biết làm sao, tự cổ vũ mình thêm chút can đảm. Bùi Sắc ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt thấy chết không sờn. "Qua thì qua." Nàng nhảy một bước lại gần U Hiên, nhưng U Hiên vẫn bất động, thản nhiên nhìn nàng. Bùi Sắc cắn răng, sau đó tính toán khoảng cách thì quyết định nhảy thêm ba bước. Nhưng mà bước thứ ba chưa xong, Bùi Sắc chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, ngay sau đó trời đất quay cuồng, U Hiên lại trực tiếp đè nàng trên đất. "Nói đi, người cũng thích bổn vương, đúng hay không?" Hắn thổi vào gò má nàng, hơi cúi đầu muốn chạm vào môi nàng. Tình huống này tuyệt đối không thể chọc giận hắn. Nàng hạ mi mắt, điều chỉnh hô hấp, há miệng nói: "Ta..." Nói được một nửa, môi đã bị chặn. Bùi Sắc trợn mắt, há hốc mồm. Đây là lần thứ mấy trong ngày rồi? Một cái hôn sâu, U Hiền lập tức buông nàng, dường như cười đến cực kỳ đắc chí. "Người không cần vội vã trả lời, chờ sau khi hồi kinh, bổn vương sẽ cho người cơ hội nói ra đáp án." Bùi Sắc kinh ngạc không nói được gì, trong lòng lại vô cùng muốn đạp nam nhân phúc hắc vô sĩ này. "Hoàng thúc!" "Vương gia!" Đột nhiên có tiếng gọi vang vọng khắp rừng. U Hiền ngừng cười, rốt cuộc Bùi Sắc cũng tìm được cơ hội đẩy hắn. U Hiền lại cười một tiếng, sau đó thản nhiên đứng lên, xòe tay trước mặt Bùi Sắc. Bùi Sắc hung tợn trợn mắt nhìn hắn, cực kỳ có ý thức, tay làm hàm nhai bám vào cây cỏ bên cạnh đứng lên. U Hiền hiếp mắt, trong mắt âm u, nhưng Bùi Sắc biết bây giờ hắn đang sảng khoái, bởi vì hôm nay từ đầu tới đuôi nàng đều đóng vai tiểu bạch thỏ, mà hắn từ đầu tới cuối đều là chó sói, hơn nữa còn là một con sói xám lớn muốn nuốt nàng vào bụng. Mặc dù đúng là hắn đã cứu nàng. Bùi Sắc phủi mông đứng lên, đột nhiên có tiếng gọi vọng tới, cả người nàng cứng đờ, kinh ngạc nhìn phía bìa rừng, xa xa một bóng trắng rọi vào mi mắt, tiếng gọi vừa rồi là phát ra từ chỗ hắn. Rất dễ nhận thấy, trong nháy mắt, Bùi Sắc xoay người, U Cầm Ca cũng thấy bọn họ, nhìn thấy một đám người chạy tới, Bùi Sắc cúi đầu theo bản năng. Suy nghĩ xem ở nơi rừng sâu hoang vắng này, Tấn Vương Phi biến mất một ngày lại ở cùng Nhiếp Chính Vương, nếu để người khác biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Quả nhiên lúc mọi người thấy nàng thì trên mặt đều là vẻ cổ quái, mà U Cầm Ca đứng giữa bọn họ nhất thời trở thành tiêu điểm. Trái lại, U Hiền này không ngờ lại một chút xấu hổ cũng không có, vẫn lười biếng tựa vào thân cây, còn người sâu thẳm nhìn lướt qua mọi người, lúc dừng lại chỗ U Cầm Ca thì thích thú nói: "Tấn vương tới, quả nhiên rất đúng lúc." U Cầm Ca thu lại tầm mắt, vẫn luôn chú ý tới Bùi Sắc, thản nhiên nhìn U Hiền cười yếu ớt: "Hoàng thúc có thể để cho chúng cháu tìm thấy nhau dễ dàng, một đêm này chúng cháu đã tìm ở rất nhiều chỗ, cũng may hoàng thúc bình yên vô sự." U Hiền cười nhạo, lạnh lẽo trong mắt sắc nhọn như đao: "Đương nhiên phải bình yên, nếu không có người sẽ mừng rỡ như điên rồi." U Cầm Ca nghe vậy cười nhạt, không để lại dấu vết: "Hoàng thúc nói đùa." U Hiền lạnh lùng liếc qua đầu, nhìn thoáng qua đám vương gia một lượt, chợt cười khẽ: "Quả thật bổn vương đang nói đùa." Dứt lời, hắn bước nhẹ vài bước đi tới trước mặt một tên giống như hộ vệ. Bùi Sắc chú ý tới, lúc hộ vệ kia nhìn thấy hắn sắc mặt cũng đổi, sau đó còn chưa đợi U Hiền có động tác gì đã quỳ xuống đất, cả người run rẩy. thuộc hạ hậu chủ bất lực nên mới để vương gia rơi xuống đáy cốc, xin vương gia thứ tội. Hậu chủ bất lực sao? U Hiên cười lạnh lùng. Nếu thật sự hậu chủ bất lực, tại sao người lại biết bổn vương ngã xuống đáy cốc? Nếu biết bổn vương ngã xuống đáy cốc thì vì sao không cứu? Ngược lại bây giờ mới xuất hiện ở đây. Ngay từ lúc U Hiên hỏi ra vấn đề thứ nhất thì sắc mặt người nọ đã trắng bệch. U Hiên cũng không thèm nhìn hắn, chợt rút kiếm ra. Bùi Sắc còn chưa kịp nhìn hắn ra tay thế nào thì hộ vệ đã trợn tròn hai mắt, ngã xuống. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, ôm đầu. U Cầm Ca nhìn nàng, cả người không nhúc nhích. Đám người xung quanh như đã bàn trước, đồng loạt cúi đầu, không ai dám tiến tới ngăn cản. U Hiên liếc nhìn phản ứng mọi người, cười lạnh. Kẻ phản bội bổn vương, kết quả chính là vậy. Mọi người biến sắc, hắn cũng không quản. Phi thân lên ngựa, thị vệ sớm chuẩn bị xong, dục ngựa quay đầu nhìn Bùi Sắc, xòe tay ra, nói. Lên đây. Sắc mặt mọi người xung quanh lại thay đổi lần nữa. Chưa nói đó là Tấn Vương Phi, hiện giờ Tấn Vương đang ở chỗ này, sao hắn có thể tùy ý làm bậy như vậy? Thấy Bùi Sắc bất động, cánh tay vươn ra của U Hiên vẫn không chịu thu về. Mà U Cầm Ca đứng một bên lại không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu nhìn Bùi Sắc. Bùi Sắc kinh ngạc nhìn cánh tay vươn ra của U Hiên, thậm chí trên tay áo còn dính máu, trong lòng kinh hãi, không nhịn được lùi về phía sau. Dùng ánh mắt cầu cứu nhìn phía U Cầm Ca, nhưng U Cầm Ca vẫn không ngẩng đầu. Bùi Sắc bất đắc dĩ dưới ánh mắt bức người của U Hiên, cuối cùng vẫn phải đưa tay ra. Trên tay hơi nặng, lập tức nàng bị kéo lên ngựa. U Hiên ôm chặt nàng, vung roi, con ngựa liền nghênh ngang rời khỏi, để lại cả đám đứng tại chỗ vẻ mặt khác thường. Tam Ca. Mọi người lục tục đi xa, tại chỗ chỉ còn lại hai người, U Cầm Ca và U Quý Minh. U Quý Minh do dự một chút, rốt cuộc mở miệng. Tam Ca, ca đừng tức giận, trong mắt Nhiếp Chính Vương luôn luôn không có người, hắn ta... Ca không tức giận, U Cầm Ca nâng mắt, ánh mắt thản nhiên. Hôm nay hắn giết hộ vệ kia là ý muốn cảnh cáo chúng ta, nhưng lần sau chưa chắc chúng ta không giết được hắn. U Quý Minh ngẩn ra, còn muốn nói gì, trong đầu chợt thoáng qua cảnh U Hiên ôm Bùi Sắc rời đi lúc nãy, cuối cùng vẫn ngậm miệng. Hành động của U Hiên hôm nay đơn giản là muốn làm nhục U Cầm Ca. Trước mặt mọi người, hắn lại mang theo Tấn Vương Phi rời đi. Tình cảnh này chỉ sợ sau hôm nay sẽ truyền khắp hoàng cung. Không nói tới việc thể diện của Tấn Vương mất sạch, chỉ sợ sẽ càng để cho người trong thiên hạ nhạo báng. Thù lớn như thế, sao có thể nhịn được chứ? Trở lại chỗ ở, mọi người thấy Bùi Sắc ở cùng một chỗ với U Hiên thì đều không dám nhìn lâu. Lăng Họa Phiến vốn là muốn nghênh đón U Hiên, nhìn từ xa thấy hắn đi cùng Bùi Sắc thì chỉ nâng trán nói một câu, ai da mệt mỏi, liền dẫn cả đám cung nhân rời đi. Mà cố tình trong đám người, thủy chung có một người mặc cho người khác khuyên thế nào cũng không chịu đi, nhìn chằm chằm hai người trên lưng ngựa. Bùi Sắc xa xa nhìn thấy chỗ đó có rất nhiều người đang chờ nghênh đón, nhất thời không dám ngẩng đầu. U Hiên dẫn đầu xoay người xuống ngựa, hắn quay đầu lại vươn tay nhìn Bùi Sắc. Bùi Sắc nhìn hắn, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn đưa tay cho hắn, bị U Hiên ôm xuống. Vương Phi, thấy chân nàng bị thương, có cung nhân lập tức tiến lên đỡ. Bùi Sắc bị nhiều người đỡ lấy mang đến doanh trướng của mình, sau lưng có một người lại trực tiếp đi theo. Bùi Sắc nhìn mặt hắn, vội vàng quay đầu. U Ly cũng không nói chuyện cho đến khi mọi người nâng nàng hồi doanh trướng, lúc này mới đứng ở cửa lạnh lùng nhìn nàng. Thế nào, bị thương sao? Không phải nghĩ hết phương pháp chạy trốn, vì sao lại cùng hoàng thúc lôi kéo một chỗ? Bùi Sắc thấy giọng nói hắn khí thế bức người, biết rõ mình đuối lý, không mở miệng, chần chờ đứng tại chỗ. Thế nào? Hiện tại bị câm rồi. U Ly rõ ràng có chút thở hổn hển, Thấy Bùi Sắc bất động như cũ, hắn dứt khoát tự mình ngồi một bên băng ghế uống trà, buồn bực không nói. Bùi Sắc lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn tức giận, liền xoay người từ trong bao móc ra lá trà vẫn mang theo. Từ trước tới giờ, nàng rất thích uống trà, thật may mắn. U Cầm Ca này đối với trà nghệ cũng có nghiên cứu, trong phủ cất giữ không ít trà thượng hạng. Lần này đi, Bùi Sắc cũng mang theo một ít, trước mắt xem ra cũng có chút tác dụng. Nàng tự rót một ly trà, khập khiễng đi tới bên cạnh U Ly, nói: "Ta biết rõ ngươi tức giận, nhưng ngươi cùng Tấn Vương là huynh đệ. Nếu như ta dám nói thật với ngươi, trong tình thế cấp bách," nàng kéo tay U Ly, chú ý vẻ mặt hắn. Nhét ly trà vào tay hắn, nhận thấy sắc mặt hắn giãn ra một chút, vội vàng ngồi bên cạnh hắn giải thích: "Ngươi xem, ta làm ngươi hôn mê, nhưng ta cũng gặp ác báo. Bất quá ngươi hôn mê không lâu, ta liền ngã vào trong sân cốc bị trật chân. Ngươi đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, tha cho tiểu nữ lần này đi." Nàng nói xong, cố ý đưa ra cái chân bị thương cho hắn nhìn, trên dài dính máu, mặc dù đã khô nhưng vết máu vẫn còn. Quả nhiên, U Ly vừa thấy gương mặt nhất thời hòa dịu xuống, ngược lại có chút lo lắng cầm chân nàng. "Thế nào lại bị thương thành như vậy rồi?" Tâm trạng Bùi Sắc buông lỏng, vội vàng nói. "Còn không phải bởi vì đường núi khó đi, đêm qua ta ngã vào sơn cốc, may mắn được Nhiếp Chính Vương cứu giúp. Nhưng mà sáng nay thời điểm theo hắn ra cốc lại không cẩn thận bị cục đá quẹt vào, làm bị thương chân." Nàng cố ý bổ sung việc U Hiên đi vào, quả nhiên sắc mặt U Ly đầu tiên là cứng đờ, sau đó lại chậm rãi nổi lên mừng rỡ, chỉ thấy hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn phía Bùi Sắc. "Cho nên, người cũng không phải thích Hoàng Thúc sao?" Bùi Sắc ngẩn ra, vì sao nói nàng thích U Hiên? Nhưng cũng không thể tránh khỏi bị U Ly nhìn như thế, trong đầu nàng thoáng qua một màn bị U Hiên cường hôn, chỉ cảm thấy mặt hơi nóng, vội vàng xoay mặt đứng lên nói: "Ta muốn bồi thuốc, ngươi còn ở chỗ này sao?" U Ly dừng lại làm như suy nghĩ, sau mới đứng dậy: "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Thấy hắn đi ra cửa, lúc này Bùi Sắc mới thở vào. Chờ một lát, dự đoán hắn đã đi xa, nàng vội vàng đi ra danh trướng hỏi thăm những thị vệ: "Bùi Nhiên đi đâu rồi?" Nàng hộ chủ bất lực, bổn vương cách chức nàng đi phòng bếp hỗ trợ. Đột nhiên một giọng nói rơi vào bên tai Bùi Sắc thất kinh, chỉ thấy U Cầm Ca một bộ bạch sam xuất hiện ở cửa. Thấy Bùi Sắc nhìn hắn, ánh mắt hắn thoáng nhìn thị vệ bên cạnh, nói: "Các người đi xuống đi." Đợi thị vệ lui ra, hắn lại nhìn thị vệ sau lưng: "Bổn vương dùng bữa tối trong liều của vương phi, các người đi chuẩn bị. Tiện thể nói với phu nhân một tiếng, tối nay bổn vương ở lại chỗ của vương phi." Hai người liếc nhau, nhận lệnh lui ra. Nhất thời trong liều lớn chỉ còn hai người các nàng. Bùi Sắc kinh ngạc nhìn U Cầm Ca vừa ra lệnh, lại nhớ lời hắn vừa rồi, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. "Vào đây." Ngay sau đó, U Cầm Ca lại ra lệnh cho nàng, Bùi Sắc do dự chỉ đành phải đuổi theo. Vừa vào doanh trướng, phả vào mặt toàn là khí ấm, Bùi Sắc lo lắng đứng ở cửa, nhìn U Cầm Ca cởi áo khoác ngồi ở mép giường, trái tim nhảy lên tận cổ họng. Hắn muốn làm gì? "Tới đây." Hắn ra lệnh lần nữa, mặt không chút đổi, rõ ràng vẫn dịu dàng như lúc đầu, nhưng lại khiến Bùi Sắc ít nhiều có chút khiếp đảm. "Vương gia, bữa tối còn chưa dùng, vương gia không nên vội vàng đi ngủ, đúng hay không?" Bùi Sắc đứng tại chỗ, không chịu tiến tới. Nực cười, nàng không phải kẻ ngốc, nhục nhã U Hiên dành cho hắn lúc trước đã rất rõ ràng. Hơn nữa, nàng cũng không hiểu rõ tính tình U Cầm Ca, chỉ biết là ngày thường hắn tào nhã lịch sự, nhưng lúc này nàng lại không tìm được ôn tồn nho nhã từ mặt hắn, vì thế trong lòng khó tránh khỏi sinh ra lo lắng. "Bữa tối không vội, không phải chân của nàng bị thương sao? Qua đây bổn vương xem một chút." U Cầm Ca đột nhiên cười, tiếng cười này không có chút dịu dàng tình cảm nào như lúc trước, nhưng cũng may là không thấy có chút ác ý, khiến cho trái tim lơ lửng của Bùi Sắc thả lỏng không ít. lo lắng lâu như vậy thì ra là muốn xem vết thương trên chân nàng. Bùi Sắc vội vàng khập khiễng đi tới đưa cái chân bị thương ra. U Cầm Ca cầm chân nàng cởi giày, lúc nhìn thấy mu bàn chân sưng phồng thì khẽ nhíu mày. Hắn nhìn Bùi Sắc, có chút đau, nàng nhìn một chút. Bùi Sắc gật đầu, cũng không biết hắn lấy ra thứ thuốc bột gì, lúc vẫy vào vết thương thì rất đau rát. Bùi Sắc cắn chặt răng, cả người toát đầy mồ hôi. Sau nửa khắc, U Cầm Ca lại lấy dược cao cẩn thận thoa lên chỗ bị thương một lần, sau đó mới lấy băng gạc cuốn chân của nàng lại, nói: đợi ngày mai hồi kinh, bổn vương sẽ chuẩn bị thuốc tắm cho nàng. Ngâm 3 ngày, vết thương trên đùi sẽ ổn lại. Bùi Sắc nhìn hắn, nhất thời cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, yên lặng gật đầu, lâu sau mới nói: tỷ tỷ không nói sai, là Bùi Sắc khăng khăng làm theo ý mình. Vương gia có thể thả tỷ tỷ ra sao? U Cầm Ca nhìn phía nàng nở nụ cười. Lúc tới đây, bổn vương đã sai người dẫn nàng ta tới, tính ra cũng sắp tới rồi. Vừa dứt lời, bên ngoài trướng quả nhiên vang lên tiếng Bùi Nhiên. Vương gia, vương phi, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Trong lòng Bùi Sắc vui mừng, cũng bất chấp U Cầm Ca đang bên cạnh, vội vàng tiến tới kéo màn cửa. Quả nhiên Bùi Nhiên đang mỉm cười đứng trước cửa.